xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, được viết vào những năm 70 của thế kỷ 20, hai số phận của Jeffrey Archer cho đến giờ vẫn có sức hút lạ lùng với nhiều độc giả. Câu chuyện kinh doanh của hai nhân vật chính William Lauken và Albert Ronowski có thể đã có độ lùi về thời gian, nhưng số phận của họ vẫn khiến người ta suy nghĩ nhiều về ý chí vượt lên nghịch cảnh. Sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng một người ở Mỹ, còn một người ở Ba Lan. William Lauken sinh ra đã sống trong nhung lụa, còn Albert Ronowski, hồi nhỏ được gọi là Ladek, lại mang thân phận của một đứa trẻ mồ côi. Những trang đầu tiểu thuyết có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, dường như hai cậu bé, ngoài việc sinh ra cùng một ngày, thì không có điểm gì chung cả. Thực sự, người ta không thể thấy điểm gì tương đồng giữa cậu ấm Ken, lá ngọc cành vàng, với Ladek, đứa trẻ mồ côi được người vợ thợ săn nhặt về nuôi, đau ốm giặt dẹo suốt thời còn ẵm ngựa. Bằng cách kể chuyện đan xen, nhà văn giúp độc giả hình dung về hai số phận song song, từ khi họ mới chào đời đến khi nhắm mắt xuôi tay, mỗi một nhân vật là một câu chuyện riêng đầy sóng gió. Sinh ra trong nhung lụa, Ken, con trai của một gia tộc giàu có, sớm được thừa hưởng nhiều ưu đãi. Cậu được yêu thương, được trọng vọng, được ngưỡng mộ. Có điều, khác với nhiều cậu ấm cô chiêu khác, Ken đã sớm thể hiện tính độc lập, khả năng kinh doanh nhạy bén và ý chí kiên cường. Chuyện Ken từ bé đã biết kinh doanh từ những đồng $1 bà cho đã trở thành một điểm nhấn về tính cách nhân vật cũng như của toàn bộ tác phẩm. Trong thương trường sau này, không phải lần nào Ken cũng giành thắng lợi, nhưng chắc chắn sự thất bại chưa bao giờ làm nhân vật này gục ngã hay nản chí. Cuộc đời của Ladek thì không êm ả ngay từ đầu, một đứa trẻ mồ côi lai lịch không rõ ràng, sống giữa những đứa trẻ thất học, ít tình thương và một người cha luôn hàn học. Ladek luôn muốn thoát khỏi cảnh tăm tối bằng việc học hành. Được chuyển đến nhà Nam Tước, được học cùng với cậu chủ Leon là cơ hội đổi đời của Ladek. Có điều số phận chớ trêu, chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, tước bỏ tất cả những điều tốt đẹp dường như mới hé mở. Cũng chính trong khoảng thời gian tăm tối, Ladek biết thân thế cha ruột của mình, cậu không để cảnh tù ngục làm mòn ý chí. Rời Ba Lan sang Mỹ, chàng trai bắt đầu gây dựng tất cả từ hai bàn tay trắng, dần tạo thành cả một cơ nghiệp mang tên Albert Ronowski. Kể từ đó, hai nhân vật bắt đầu có những cuộc đụng độ đầu tiên. Viết về hai nhân vật trong giới kinh doanh, nhà văn người Anh Jeffrey Archer ít nhiều giúp người đọc hiểu hơn về chốn thương trường như chiến trường. Hai nhân vật, hai cá tính, táo bạo mạnh mẽ lại càng làm cho câu chuyện thêm gay cấn sống động. Từng chương của tiểu thuyết hai số phận đều kết lại với nút thắt, một tình huống nan giải khiến người đọc người nghe phải hồi hộp chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Và chắc chắn với bất kỳ ai đã từng biết đến Jeffrey Archer, tác phẩm của ông chưa bao giờ thiếu đi những bất ngờ. Sau đây, không để các bạn phải chờ đợi thêm nữa, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những trang đầu tiểu thuyết hai số phận của nhà văn Anh Jeffrey Archer, bản dịch của Anh Thư do nhà xuất bản Văn Học ấn hành. Ngày 18 tháng 4 năm 1906, Slonim, Ba Lan. Chỉ sau khi đã chết rồi, cô ta mới không kêu hét nữa. Và cũng vào chính lúc đó, đứa bé mới bắt đầu gào khóc. Chú nhỏ đang đi săn thỏ trong rừng gần đó, nghe thấy lạ, nhưng không phân biệt được đó là tiếng hét cuối cùng của người đàn bà hay là tiếng khóc đầu tiên của đứa bé. Đột nhiên chú quay người lại, cảm thấy có chuyện gì đó nguy hiểm. Đôi mắt chú dò tìm xem có con thú nào bị đau. Chú chưa bao giờ nghe một con thú nào kêu lên như vậy. Chú cẩn thận đi từng bước đến gần nơi phát ra tiếng kêu. Lúc này tiếng kêu đã thành rên rỉ, nhưng vẫn không giống với tiếng của bất cứ con thú nào chú được biết. Chú chỉ mong con thú này nhỏ để chú đủ sức giết được và để có cái gì mới thay cho món thịt thỏ bữa tối. Chú thợ săn nhỏ rón rén phía bờ sông, nơi có tiếng kêu lạ vẳng đến. Chú nấp sau từng gốc cây để có chỗ dựa nếu xảy ra chuyện gì đó. Chú nhớ lời bố dặn là chớ bao giờ đứng ra ngoài chỗ trống. Ra đến bìa rừng, chú đã có thể nhìn rõ cả một khoảng không thung lũng kéo dài xuống đến sông. Và lúc này mới nhận ra tiếng kêu quái lạ ấy không phải phát ra từ một con thú bình thường. Chú bò dần về phía có tiếng rên. Đến đây, chú đã hoàn toàn ra chỗ trống. Bỗng, chú trông thấy người đàn bà nằm đó, áo váy vén lên ngang ngực, còn hai chân thì dang rộng ra. Chú chưa hề nhìn thấy người đàn bà nào như thế bao giờ. Chú chạy vội đến bên cạnh, nhìn xuống bụng người đàn bà và hoảng sợ. Giữa hai chân người đàn bà có một vật nhỏ đỏ hòn và ướt đẫm dính vào người bằng một cái gì đó như sợi dây thừng. Chú bé vội bỏ mấy con thỏ mới lột ra xuống rồi quỳ vào bên cạnh vật nhỏ bé kia. Chú ngỡ ngàng nhìn một lúc, rồi quay lại nhìn người đàn bà. Chú chưa biết mình phải làm thế nào. Thân thể người đàn bà đã tái xanh vì rét lạnh. Cô ta chỉ ngoài 20, nhưng khuôn mặt già cỗi khiến chú bé tưởng cô đến tuổi trung niên rồi. Chú biết là cô ta đã chết rồi. Chú bỗng nhấc cái cơ thể nhỏ bé lên. Chú cũng không biết tại sao mình làm như vậy. Có lẽ vì chú thấy đứa bé đưa mấy ngón tay nhỏ xíu lên cào vào bộ mặt nhăn nhúm của nó nên chú sợ chăng? Nhấc lên rồi mới biết là giữa người mẹ với đứa con vẫn còn dính vào nhau bằng một sợi dây nhầy nhụa. Trước đó ít ngày, chú được xem một con cừu đẻ. Bây giờ chú cố nhớ lại. Chú biết người chăn cừu đã làm như thế nào, nhưng chú không biết là với một đứa bé thì có thể làm như vậy được không? Đứa bé đã thôi không rên gì nữa. Chú cảm thấy mình phải gấp rút quyết định ngay. Chú rút con dao ra, con dao chú vừa dùng để lột da thỏ, lau vào tay áo, rồi ngập ngừng một chút. Chú cắt đứt sợi dây ở chỗ gần bụng đứa bé. Máu tuôn ra ở hai đầu dây. Chú lại thử nhớ xem người chăn cừu đã làm như thế nào. Ông ta thắt một cái nút để máu khỏi chảy. À, đúng thế rồi. Chú bứt một cái cọng cỏ dài ở dưới đất và thắt vội vào đầu dây, rồi bế đứa bé lên. Chú từ từ đứng dậy và bỏ lại đó ba con thỏ với người đàn bà đã chết. Trước lúc đi, chú khép hai chân lại cho người mẹ và kéo chiếc váy xuống đến đầu gối. Chú chỉ biết làm được như vậy thôi. Ôi, lạy Chúa! Mỗi khi làm điều gì hoặc rất tốt hoặc rất xấu, chú vẫn thường thốt lên như vậy. Trong trường hợp này, chú chưa thể biết là xấu hay tốt như thế nào nữa. Chú bé thợ săn cứ thế chạy vội về nhà. Chú biết là mẹ chú chỉ chờ chú mang thỏ về là sửa soạn bữa ăn tối ngay. Rồi bà mẹ sẽ hỏi hôm nay săn được mấy con. Nhà có những 8 miệng ăn, phải có ít nhất là 3 con thỏ mới đủ. Đôi khi, chú kiếm được một con vịt hoặc con ngỗng, có lúc được cả một con chim chỉ bay lạc từ trong trại của Nam Tước ra đây. Bố chú bé làm ở trang trại đó, nhưng hôm nay chú lại bắt được một con thú khác. Về đến cửa nhà, chú không dám rời tay khỏi đứa bé đang bế. Chú lấy chân đá vào cửa để mẹ nghe thấy và ra mở cửa. Chú lặng lẽ giơ đứa bé lên cho mẹ xem. Người mẹ không đón ngay đứa bé mà đưa tay lên ngực nhìn nó một lát. Ôi, lạy Chúa! Người mẹ nói và làm dấu thánh giá. Chú ngước nhìn mẹ xem bà vui hay buồn. Nhưng đôi mắt người mẹ cúi xuống nhìn một cách rất hiền dịu mà chú chưa từng thấy. Chú biết ngay rằng điều mình làm là tốt đây. Em bé hả mẹ? Con trai. Mẹ chú gật đầu khẽ nói. Con tìm thấy nó ở đâu thế? Ở gần bờ sông mẹ ạ. Chú đáp. Thế còn mẹ đứa bé đâu? Chết rồi. Người mẹ làm dấu thánh giá. Con mau chạy đi nói với bố ngay đi. Bố sẽ tìm bà Wazek trên trại. Rồi con phải dẫn cả hai người đến chỗ có người mẹ của đứa bé kia. Sau đó mọi người về đây ngay nhá. Chú thợ săn nhỏ trao lại đứa bé cho mẹ. Chú mừng thầm trong bụng là mình đã không bỏ mặc đứa bé kia. Trao được cho mẹ rồi, chú lau hai tay vào quần và chạy đi tìm bố. Người mẹ lấy vai đẩy cửa vào trong và gọi đứa con gái lớn ra đặt nồi nước lên bếp lò. Rồi bà ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, cởi khuy áo và ấn đầu vú vào cái miệng nhăn nhúm của đứa bé. Thế là Sophia, đứa con gái mới được 6 tháng, tối nay sẽ phải nhịn, không còn sữa để ăn nữa. Người mẹ lấy làm lo buồn lắm. Nhưng sao lại thế nhỉ? Người mẹ bỗng thốt lên và kéo chiếc khăn choàng lên cánh tay mình cùng với đứa bé. Ôi, chú bé tội nghiệp này, để đến sáng mai thì chú chết thôi. Lúc bà đỡ già Wazech tắm rửa và thắt lại rốn cho đứa bé, thì người mẹ không nhắc lại ý nghĩ vừa rồi nữa. Còn ông chồng chỉ đứng lặng yên nhìn thôi. Có khách vào nhà tức là có Chúa vào nhà đấy. Người mẹ chợt nhắc đến một câu tục ngữ của Ba Lan. Ông chồng nhổ toẹt một cái. Đồ chết dịch ở đâu thế này? Nhà này có thiếu gì trẻ con nữa chứ? Người mẹ vờ làm như không nghe thấy ông ta nói gì, chỉ đưa tay vuốt mấy sợi tóc đen trên đầu đứa bé. Ta sẽ đặt tên nó là gì nhỉ? Người đàn bà nói và ngước mắt nhìn chồng. Ai mà biết được. Cứ để cho nó chết mà không có tên tuổi gì hết là xong. Ông nhún vai nói. Ngày 18 tháng 4 năm 1906, Boston, Massachusetts. Bác sĩ nắm lấy cổ chân đứa bé mới đẻ nhấc cao lên và phát cho nó một cái vào đít. Đứa bé bật khóc. Ở Boston, bang Massachusetts, có một bệnh viện chuyên phục vụ những ai mắc các chứng bệnh của người giàu có. Và vào một số trường hợp đặc biệt nào đó, bệnh viện cũng kiêm cả việc đỡ đẻ cho những trẻ sơ sinh giàu có được ra đời. Ở bệnh viện đa khoa Massachusetts này, các bà mẹ không phải kêu hét và cũng không phải mặc quần áo bình thường khi sinh đẻ. Lệ là như thế rồi. Một người đàn ông trẻ tuổi đi đi lại lại bên ngoài phòng đẻ. Bên trong có hai bác sĩ khoa nhi cùng với một bác sĩ riêng của gia đình làm nhiệm vụ. Người cha này không dám để xảy ra chuyện gì cho đứa con đầu lòng của mình. Hai bác sĩ nhi khoa sẽ được trả một món tiền lớn, chỉ mỗi việc là đứng đó để chứng kiến chuyện sinh đẻ thôi. Một trong hai bác sĩ ấy đã mặc sẵn bộ lễ phục bên dưới chiếc áo choàng trắng của bệnh viện, để hễ xong việc ở đây là ông đi dự tiệc ở đâu đó. Ông ta không thể nào vắng mặt trong ca sinh đẻ đặc biệt này được. Trước đó cả ba bác sĩ đã rút thăm với nhau xem ai trong số họ sẽ trực tiếp đỡ đẻ. Cuối cùng, người rút chúng là bác sĩ đa khoa Mackenzie. Người cha vừa đi lại ngoài hành lang vừa nghĩ xem sẽ đặt cái tên gì cho hay để gặp nhiều may mắn. Thực ra, anh cũng không lo đến chuyện này lắm. Sáng hôm đó, Robert đã chở An, vợ anh, đến bệnh viện bằng cỗ xe ngựa hai bánh. Vợ anh đã tính đến hôm đó là ngày thứ 28 của tháng thứ 9 rồi. Cô ta bắt đầu đau đẻ ngay từ sau lúc ăn sáng. Nhưng người ta bảo anh là nếu có đẻ cũng phải đến chiều sau giờ ngân hàng đóng cửa cơ. Anh là một người rất có kỷ luật, không muốn việc vợ mình đẻ lại ảnh hưởng đến giờ giấc người khác. Anh vẫn cứ đi đi lại lại trong hành lang như vậy. Mấy cô y tá và bác sĩ trẻ tất tả ra vào đều biết anh đang có mặt ở đây. Đi qua gần chỗ anh họ thì thầm với nhau, nhưng ra xa họ lại nói chuyện bình thường. Anh không để ý chuyện đó vì đã quen với mọi người vẫn đối xử với mình như vậy. Phần lớn những người ở đây chưa gặp anh bao giờ, nhưng mọi người đều biết anh là ai rồi. Nếu đứa bé sinh ra hôm nay là con trai, có lẽ anh sẽ xây tặng cho bệnh viện một khu nhi mới mà bệnh viện đang rất cần. Anh đã tặng họ một thư viện và một trường học rồi. Anh chàng sắp làm bố ấy giờ tờ báo buổi chiều ra xem, nhưng chẳng đọc được chữ nào. Anh bứt rứt, lo lắng. Chắc là họ. Anh gọi mọi người là họ hết. Chẳng bao giờ có thể hiểu được là anh dứt khoát phải có con trai, để một ngày kia nó sẽ thay anh làm thống đốc và chủ tịch ngân hàng. Anh lật vội mấy trang báo buổi chiều. Đội tất đỏ Boston đấu với đội cao nguyên New York. Xong trận này chắc là họ sẽ khao to. Anh chợt nhớ đến mấy dòng chữ to ở trang đầu bèn lật lại xem. Báo đưa tin, một vụ động đất tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ, San Francisco bị tàn phá ghê gớm. Ít nhất có 400 người chết. Ôi bao nhiêu là chuyện tang tóc. Anh bỗng thấy bực dọc trong người. Chuyện động đất kia làm mất cả ý nghĩa việc đứa con anh sắp ra đời. Đáng nhẽ người ta phải nhớ rằng trong những ngày này còn có sự kiện gì khác nữa chứ. Anh chưa hề có lúc nào nghĩ rằng đứa bé có thể là con gái được. Anh lật tờ báo sang trang tài chính và xem lại mục thị trường chứng khoán. Chỉ số đã tụt xuống mấy điểm rồi. Thế là vụ động đất chết tiệt kia đã làm giảm mất giá trị cổ phần của anh trong ngân hàng tới 100.000 đô la. Tuy nhiên, với tài sản riêng của anh hiện vẫn còn trên 16 triệu đô la, thì có mấy vụ động đất như ở California cũng chưa làm gì anh được. Anh vẫn còn có thể hưởng tiền lãi suất, còn cả cái vốn 16 triệu kia vẫn sẽ nguyên đó để dành con trai anh sau này thừa kế. Anh tiếp tục đi đi lại lại trong hành lang và làm như vẫn đọc tờ báo buổi chiều vậy. Ông bác sĩ khoa nhi đã mặc sẵn lễ phục khi nãy bước ra khỏi phòng để báo tin. Ông ta cảm thấy mình phải làm cái gì đó cho xứng đáng với món tiền to sắp được lĩnh. Và ông nghĩ mình cũng đang là người ăn mặc chỉnh tề nhất để thông báo cái tin này. Hai người đứng nhìn nhau một lúc. Ông bác sĩ thấy hơi xúc động, nhưng không muốn biểu lộ gì trước mặt người mới làm bố. Xin chúc mừng ông. Ông đã có con trai, một chú bé nhỏ tí và rất xinh đẹp. Người cha nghĩ bụng, ông bác sĩ nói thế là dở quá. Vì đứa nào mới sinh ra mà chả nhỏ tí cơ chứ. Nhưng cái tin con trai mà ông ta vừa nói đến giờ mới ngấm vào người anh. Suýt nữa thì anh bật lên nói tạ ơn Chúa. Ông bác sĩ hỏi thêm một câu nữa để phá đi cái im lặng lúc đó. Thế ông định đặt tên cháu là gì chưa? Người cha trả lời ngay không ngập ngừng. Cháu tên là William Lauken. Sau khi cả nhà đã hết nhộn nhịp với việc đứa bé mới về nhà này và mọi người đã đi ngủ từ lâu rồi, người mẹ vẫn còn thức với đứa bé trong tay. Helena Kalkovic là một người rất tin ở cuộc sống. Bằng chứng là chị đã đẻ và nuôi được cả 6 đứa con. Trước đó, chị đã để mất đi 3 đứa từ lúc chúng còn nhỏ, nhưng chị cũng chưa để cho đứa nào chết một cách dễ dàng được. Chị chỉ mới 35 tuổi, nhưng biết là anh chồng Jacio của mình trước đây vốn là một người rất khỏe mạnh, sẽ chẳng cho chị thêm đứa con trai con gái nào nữa. Bây giờ, Chúa đã đem đứa bé này đến cho chị, chắc chắn là nó phải sống. Helena cũng là con người có đức tin rất đơn giản, và điều đó cũng phải thôi, vì số phận chả bao giờ cho chị có được cuộc sống nào khác hơn cuộc sống đơn giản hiện nay. Người chị xanh xao gầy mòn, không phải do chị muốn như vậy, mà do chị được ăn quá ít, lại làm lụng vất vả và không có tiền để dành. Chị chẳng bao giờ phàn nàn điều gì, nhưng các nếp nhăn trên khuôn mặt khiến chị chẳng khác gì một người đã có cháu gọi bằng bà, chứ không phải người mẹ ở thế giới ngày nay. Đời của chị chưa một lần nào được mặc quần áo mới cả. Helena bóp thật mạnh vào hai bên vú đến hằn đỏ cả lên, mấy giọt sữa tuôn ra. Ở cái tuổi 35, tức là đã nửa đời người rồi, ai nấy đều đã ít nhiều có kinh nghiệm thành thạo, và Helena chính đang ở thời kỳ này đây. Nào, chú nhỏ của mẹ! Chị khẽ nói với đứa bé và ấn đầu vú vào miệng nó đang trún cong lên để chờ sữa. Đôi mắt xanh của nó hé mở, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mũi. Cuối cùng người mẹ cũng lăn ra ngủ từ lúc nào luôn. Jacio, anh chồng lờ đờ chậm chạp, có bộ ria mép rất rậm và cũng là thứ duy nhất để anh ta có thể tự khẳng định được mình trong cuộc sống đi làm thuê khổ sở, chợt tỉnh dậy lúc 5 giờ. Thấy vợ với đứa bé kia còn đang ngủ trên chiếc ghế chao. Đêm đó, anh ta cũng không chú ý tới việc vợ không ngủ cùng giường. Anh ta đứng chăm chăm nhìn đứa bé không cha không mẹ. Anh cảm ơn Chúa vì ít ra đứa bé không còn kêu hét nữa. Hay là nó chết rồi chăng? Gia Siêu nghĩ bụng, thôi mình chả nên dính đến cái của nợ này nữa. Cứ việc đi làm như thường để mặc cho vợ anh lo chuyện sống chết của đứa bé. Còn anh thì tính làm sao có mặt ở trang trại của Nam Tước từ sáng sớm là được rồi. Anh Tu vội mấy hớp sữa dê vào bụng rồi quệt miệng vào tay áo. Sau đó, một tay cầm khoanh bánh mì, một tay vớ lấy chiếc bẫy, anh ta lặng lẽ chuồn ra ngoài. Trong bụng chỉ sợ người đàn bà thức dậy và sẽ sai bảo anh làm việc gì đó. Anh ta rảo bước về phía rừng, không muốn nghĩ ngợi gì đến đứa bé nữa và chỉ mong đây là lần cuối cùng anh ta nhìn thấy nó. Florentina, cô con gái lớn, là người thứ hai bước vào bếp. Chiếc đồng hồ cổ không biết đã được bao nhiêu năm vừa điểm 6 giờ sáng. Chẳng qua nó chỉ để nhắc cho những ai trong nhà muốn biết giờ phải dậy hay phải đi ngủ mà thôi. Công việc hàng ngày của Florentina chỉ có mỗi chuyện là chuẩn bị bữa ăn sáng, cụ thể là chia bọc sữa dê và miếng bánh mì đen ra cho đủ 8 người trong gia đình cùng ăn. Việc chỉ có thế thôi, nhưng nó đòi hỏi cô phải có cái khôn ngoan như của Salomon mới làm nổi, để không một ai có thể phàn nàn gì được là phần của người khác nhiều hơn phần của mình. Florentina là một cô gái mảnh khảnh xinh đẹp, ai mới trông thấy cũng quý mến ngay được. Phải tội một điều là đã 2 năm nay cô bé vẫn chỉ có một chiếc áo để mặc thôi. Nhưng cứ trông cô bé là người ta hiểu ngay tại sao trước đây anh chàng Ratio đã say mê mẹ cô đến thế. Florentina có mớ tóc vàng óng mượt, đôi mắt màu hạt dẻ long lanh, bất chấp là tuổi đang nhỏ và ăn uống thì thiếu thốn. Cô rón rén bước đến bên ghế trao, nhìn mẹ, nhìn đứa bé. Cô đã thích đứa bé ngay từ lúc đầu. Đã 8 tuổi rồi mà cô bé chưa bao giờ được có một con búp bê để chơi. Thật ra cô bé chỉ mới thấy búp bê một lần khi gia đình được mời đến dự tiệc Giáng sinh ở lâu đài của Nam Tước. Cô bé chỉ trông thấy thôi, chứ chưa được sờ vào con búp bê. Bây giờ cô rất muốn được bế đứa bé này trong tay mình. Cô cúi xuống gỡ đứa bé ra khỏi tay mẹ, nhìn vào đôi mắt xanh nhỏ xíu của nó và khẽ ru trong miệng. Đang ở chỗ ấm của vú mẹ sang đôi tay lạnh của cô, đứa bé tỏ ra khó chịu. Nó bỗng khóc váng lên, làm người mẹ bừng tỉnh. Chị lấy làm ân hận vì mình đã ngủ lúc nào không biết nữa. Ôi, lạy Chúa, nó hãy còn sống này. Chị nói với Florentina, con sửa soạn ăn sáng cho các em đi, để mẹ cho nó bú nữa đã. Cô miễn cưỡng đưa trả đứa bé lại cho mẹ và nhìn mẹ lại cố vắt sữa cho nó. Cô bé đứng đó mê mẩn cả người. Nào, mau lên con. Mẹ cô giục, phải cho cả nhà ăn nữa chứ. Cô đành bỏ ra ngoài. Các em cô mới ngủ dậy đã từ trên gác kho bước xuống chào mẹ và nhìn đứa bé bằng những con mắt kinh ngạc. Chúng chỉ biết là đứa bé này không phải từ trong bụng mẹ mà ra. Florentina mải mê với đứa bé nên sáng nay đã bỏ cả ăn sáng. Bọn em cô chia luôn phần của cô ra ăn còn lại, để lại phần của mẹ trên bàn thôi. Cả nhà bận rộn với công việc của mình, nên không một ai để ý rằng từ lúc có đứa bé về nhà đến giờ, người mẹ chưa hề ăn một tí gì vào bụng. Helena hài lòng thấy các con mình đã sớm học được cách tự lo lấy bản thân. Chúng có thể cho gia súc ăn, vắt sữa dê, sữa bò, chăm sóc rau cỏ ngoài vườn, mà không cần phải chờ chị sai bảo hay giúp đỡ. Buổi tối, lúc Ratio về nhà, chị mới nhớ ra là mình chưa sửa soạn bữa ăn tối cho chồng. Nhưng ngay sau đó chị biết là Florentina đã bắt đầu làm món thịt thỏ mà chú em thợ săn Frank đem về cho chị. Florentina lấy làm tự hào được phụ trách bữa ăn tối, một công việc mà chỉ khi nào mẹ ốm đau mới giao cho mình. Và Helena thì họa hoàn lắm mới để cho con gái phải làm như vậy. Chú bé thợ săn mang về được 4 con thỏ, bố mang về được 6 cây nấm và 3 củ khoai. Tối nay cả nhà sẽ được ăn tiệc thực sự. Ăn tối xong, Ratio ngồi xuống ghế bên lò sưởi và bây giờ mới được nhìn kỹ đứa bé. Nâng đầu đứa bé lên bằng mấy ngón tay, anh ta quan sát khắp người đứa bé với con mắt của một người đi săn thú. Khuôn mặt nhăn nhúm của nó chỉ có mỗi đôi mắt xanh nhỏ xíu và chưa biết nhìn là đẹp nhất. Anh ta nhìn tiếp xuống thân hình mỏng mảnh của nó và chợt chú ý ngay đến một cái gì đó. Anh ta bỗng nhăn mặt lại, gại gại ngón tay cái vào ngực đứa bé. Này, em đã thấy cái này chưa, Helena? Anh ta nói và giơ sườn đứa bé ra. Cái thằng khốn này hóa ra chỉ có một bên vú thôi. Chị vợ cũng lấy làm lạ, bèn tự mình gại gại ngón tay vào ngực nó xem sao. Chị tưởng là làm như thế thì một bên vú kia nữa sẽ xuất hiện. Chồng chị đã nói đúng, đứa bé này chỉ có một đầu vú nhỏ tí bên trái, còn cả nửa ngực bên phải thì phẳng lì và không có một dấu vết gì khác. Thế là đầu óc mê tín của người đàn bà bỗng nổi lên. Thế là Chúa đã cho em thằng bé này đây. Chị nói, đây chính là dấu vết của Chúa để lại cho nó đây mà. Nghe thế, người đàn ông tức mình đưa ngay đứa bé cho vợ. Em thật là điên đấy, Helena. Đứa bé này là do một người có máu xấu truyền sang cho mẹ nó. Anh ta nhổ một cái vào lò sưởi. Dù sao, anh cũng đánh cược là thằng bé này không sống được đâu. Thật ra, Giacio cũng chẳng cần biết gì thằng bé sống hay chết. Anh ta vốn không phải là một người nhẫn tâm, nhưng đứa bé này không phải là của anh ta, mà trong nhà lại thêm một miệng ăn nữa chỉ làm mọi chuyện sẽ rắc rối thêm lên. Giả thử, có như vậy đi nữa thì bản thân anh cũng không phải là người đi cầu Chúa về cứu giúp. Rồi, không nghĩ ngợi gì thêm về đứa bé, anh ta ngủ thiếp đi bên đống lửa lò sưởi. Ngày tháng trôi qua, chính Giacio cũng dần dần tin rằng đứa bé này có thể sống được. Nếu như hôm trước đánh cược thật thì anh ta thua to rồi. Đứa con trai lớn nhất, tức là chú thợ săn, được các em giúp một tay đã kiếm gỗ trong rừng của Nam Tước về làm cho thằng bé một cái giường con. Florentina cắt những mẩu vải áo cũ của cô khâu lại làm áo cho nó. Những mẩu vải ấy khâu lại với nhau trông cái áo như áo của một anh hề mà bọn trẻ chưa từng được biết. Trong nhà mỗi khi định đặt tên cho thằng bé thì chẳng ai đồng ý với nhau được. Riêng người bố không có ý kiến gì. Cuối cùng họ gọi nó là Vadek. Và chủ nhật sau đó, tại nhà thờ trong trang trại của Nam Tước, thằng bé được đặt tên là Vladek Kalkovic. Người mẹ thì cầu Chúa phù hộ cho nó, còn người bố thì mặc kệ, bảo nó muốn ra sao thì ra. Tối hôm đó có một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng gia đình. Trang trại của Nam Tước cho một con ngỗng để thêm vào bữa tiệc, rồi mọi người ăn uống rất là vui vẻ. Từ hôm đó trở đi, Florentina phải học cách chia bữa ăn sáng ra cho 9 miệng ăn. An đã ngủ yên được hết đêm. Sau bữa ăn sáng, chị lại sốt ruột đòi cô y tá bệnh viện đưa trả lại cậu bé cho chị bé. Nào, bà Can, cô y tá mặc đồng phục trắng nói, bây giờ cũng phải cho em bé ăn sáng nữa chứ. Cô y tá cho An ngồi dậy trên giường và hướng dẫn cách cho con bú. An chợt hiểu ra bộ ngực mình đã căng phồng lên. Chị biết là nếu mình tỏ ra lúng túng lúc này thì người ta sẽ bảo mình không biết làm mẹ nữa. Chị chăm chăm nhìn vào đôi mắt xanh của William, thấy nó xanh hơn cả mắt bố nó. Chị cảm thấy địa vị của mình đã vững vàng hơn lên rất nhiều và rất hài lòng. Ở cái tuổi 21, chị không còn thiếu một thứ gì cả. Chị thuộc dòng họ Cabot, đi lấy một người bên gia đình Lowen, và bây giờ lại có đứa con đầu lòng mang truyền thống của hai gia đình, được tóm tắt lại bằng mấy dòng trong tấm thiếp của người bạn học cũ gửi đến cho chị như sau. Đây là quê cũ Boston, có đậu, có cá, ai không nhớ về Lowen Cabot đề huề, hạnh phúc hai họ tràn trề Boston. An nói chuyện với William đến nửa giờ, nhưng đứa bé chưa có phản ứng gì. Lát sau nó ngủ một cách ngon lành. An không đụng gì đến hoa quả bánh kẹo đem đến chất đầy ở bên giường. Chị có ý định đến mùa hè này sẽ trở lại với tất cả những mốt áo mới và dành lại chỗ của chị trong những tạp chí về trang phục. Chẳng phải là chính hoàng tử Garon đã ca tụng chị là người đẹp duy nhất ở Boston đó sao? mớ tóc vàng mượt, những nét thanh tú và hình dáng thon thả của chị được người ta quý chuộng kể cả ở trong thành phố chị chưa đến bao giờ. Chị lại ngắm mình trong gương, trên khuôn mặt chưa thấy một nét gì khác thường. Ít ai có thể tin được rằng chị vừa làm mẹ một đứa trẻ rất là bụ bẫm. Cảm ơn Chúa, đúng là nó bụ bẫm thật đấy, chị nghĩ bụng. Chị ăn một bữa trưa nhẹ ngon miệng rồi chuẩn bị để tiếp những người khách sẽ đến thăm vào buổi chiều do cô thư ký riêng sắp xếp. Những ai được phép đến thăm trong mấy ngày đầu này đều phải là người trong gia đình hoặc là thuộc những gia đình quyền quý nhất. Còn những người khác sẽ chỉ được trả lời là chị chưa sẵn sàng tiếp. Nhưng Boston lại là một trong thành phố ở Mỹ mà ai nấy đều biết rõ thân phận mình, nên cũng không loại trừ trường hợp sẽ có người không mời mà đến. Căn phòng của chị nằm một mình, vẫn còn đủ chỗ để kê thêm được đến 5 chiếc giường nữa, giá như người ta không đem hoa đến bày cắm la liệt khắp nơi. Ai đó chợt đi qua nhìn vào, nếu không thấy người đàn bà ngồi trên giường, sẽ có thể tưởng như đây là một phòng triển lãm nhỏ về nghệ thuật trồng vườn. Chị bật đèn điện lên. Với chị cái đó còn mới lạ. Richard và chị vẫn còn chờ cho bên họ nhà Cabot cùng lắp thì mới dùng. Với lại ở Boston, ánh sáng bằng cảm ứng điện từ chưa được phổ biến cho lắm. Người đầu tiên đến thăm Anna là bà Thomas Lowen, mẹ chồng của chị. Từ khi ông chồng chết năm ngoái, bà là người chủ đứng đầu cả gia đình. Bà đã ở cái tuổi trung niên nhưng đi đứng còn rất điệu bộ và thanh thoát. Bà mặc chiếc áo thả xuống rất dài, khiến không ai có thể trông thấy gót chân được. Người duy nhất trông thấy gót chân của bà thì nay đã chết rồi. Bà luôn luôn có thân hình mỏng mảnh. Theo bà thì tất cả những phụ nữ béo mập đều do ăn uống tồi, thậm chí là không biết ăn uống nữa. Hiện nay bà là người nhiều tuổi nhất của họ nhà Lowen, còn sống và cũng là nhiều tuổi nhất của cả bên họ nhà Can nữa. Cho nên, người đầu tiên đến đây thăm không thể ai khác ngoài bà. Và lại chính bà là người đã thu xếp cho hai người gặp nhau, chứ còn ai vào đó nữa. Đối với bà Can, tình yêu chả có nghĩa gì lắm. Bà chỉ ưng có 3 thứ trên đời là tiền của, địa vị và uy tín. Tất nhiên tình yêu cũng là tốt rồi, nhưng bà cho rằng nó không phải là thứ hàng hóa lâu bền được. Chỉ có 3 thứ trên mới lâu bền được mà thôi. Bà hôn vào trán cô con dâu với một vẻ tán thưởng. Anh bấm vào một cái nút trên tường và có tiếng ve ve nho nhỏ. Cái tiếng đó khiến bà Can ngạc nhiên. Bà không tin là điện lại có thể dùng để gọi như thế được. Cô y tá xuất hiện cùng với đứa bé thừa tự. Bà Can nhìn nó một lúc, tỏ vẻ hài lòng, rồi bảo bế nó đi. Khá lắm, Anh, bà nói. Làm như cô con dâu của bà vừa được cái giải đi ngựa vậy. Mọi người đều rất tự hào về con đấy. Mấy phút sau, bà Edward Cabot, là mẹ đẻ của Anh, cũng đến. Cũng như bà Can, bà này quá chồng sớm. Bề ngoài hai bà không khác nhau mấy, nhìn từ xa người ta có thể lẫn hai bà với nhau. Tuy nhiên, bà tỏ ra quan tâm nhiều hơn bà Can đến đứa cháu ngoại của mình và cả với con gái nữa. Lát sau, họ mới để đến những bó hoa gửi đến chúc mừng. Nhà Jackson thật là quý hóa quá, bà Cabot lẩm bẩm nói. Còn bà Can thì chỉ nhìn qua loa mấy bông hoa, rồi để ý đến những tấm thiếp có tên người gửi. Bà khẽ lầm nhầm những cái tên dễ nhớ, nhà Adam, nhà Lauren, nhà Los, nhà Higginson. Cả hai bà không ai nói năng gì về những cái tên mà mình không biết. Họ đều đã quá cái tuổi muốn biết về bất cứ gì mới hay bất cứ ai mới. Hai bà cùng ra về cùng rất hài lòng. Vậy là một đứa con thừa tự đã được ra đời và mới trông cũng đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Cả hai bà đều cho là nghĩa vụ cuối cùng đối với gia đình như thế là được thực hiện rất mỹ mãn, và từ nay trở đi mọi người có thể yên tâm vui vẻ rồi. Nhưng cả hai bà đều đã nhầm to. Trong cả buổi chiều, các bạn thân của Anna và Richard kéo đến với đủ các quà mừng bằng vàng, bằng bạc và những lời chúc tụng nhiệt tình nhất. Lúc chồng chị đến sau giờ làm việc thì An đã có phần rất là mệt mỏi. Trưa nay, lần đầu tiên trong đời, anh ta đã uống sâm banh trong bữa ăn. Ông già Emot Cớp với cả câu lạc bộ Samoset đều ép, cho nên anh ta không sao từ chối được nữa. Vợ anh thấy hình như anh đỡ cứng nhắc hơn mọi khi. Bệ vệ trong bộ áo đen dài với chiếc quần kẻ sọc. Người anh ta cao hơn với mái tóc đen rẽ ngôi giữa bóng mượt dưới ánh điện. Ít người đoán trúng được tuổi anh ta chỉ mới 33. Đối với anh còn trẻ tuổi hay không chả bao giờ là chuyện quan trọng. Mà cái chất của con người mới là đáng kể chứ. Một lần nữa, Loen Can lại bị bê ra để xem xét kỹ lưỡng. Chẳng khác nào như người bố điểm lại việc chi thu cuối ngày ở ngân hàng vậy. Mọi thứ có vẻ đâu ra đấy cả rồi. Đứa bé có đủ 2 chân 2 tay, 10 ngón tay, 10 ngón chân. Anh ta không thấy có gì ở đứa bé để sau này khiến phải phiền lòng. Thế là William lại được bế đi. Đêm qua, anh đã điện cho ông hiệu trưởng trường Paul rồi đấy. Đứa bé đã được nhận vào đó tháng 9 năm 1918. An không nói gì. Rõ ràng là người chồng đã bắt đầu tính đến sự nghiệp của William rồi. Thế rồi, em yêu quý ạ, hôm nay em đã bình thường được rồi chứ? Anh hỏi. Suốt 33 tuổi đời, anh chưa hề nằm ở bệnh viện một ngày nào cả đâu nhé. Vâng, không, em nghĩ thế mà. Vợ anh ngần ngừ trả lời, cố nén không tỏ ra muốn khóc, vì chị biết là chồng sẽ không bằng lòng như vậy. Nhưng câu trả lời như thế thì người chồng không hiểu như thế nào cả. Anh ta hôn vào má vợ, rồi bước ra xe ngựa trở về ngôi nhà của gia đình ở quảng trường. Bây giờ, với nhân viên phục vụ và người làm trong nhà, với đứa bé và cô bảo mẫu, thế là trong nhà có tất cả 9 miệng ăn. Người chồng không nghĩ ngợi gì về chuyện đó. Đứa bé được ban phước và được mang tên bố đặt cho tại nhà thờ St. Paul của Tân Giáo, với sự có mặt của tất cả những ai ở Boston có liên quan và một số ít không có liên quan. Giám mục làm lễ. Đức giám mục vẩy nước thánh lên đầu William. Thằng bé không có phản ứng gì. Hình như nó đã có cái máu của lớp người coi khinh thiên hạ rồi. An nói lời cảm ơn Chúa, coi như người đã ghi vào sổ những thành tích của gia đình từ đời này sang đời khác. Cảm ơn Chúa đã cho anh đứa con trai để anh trao lại gia tài cho nó. Tuy nhiên, anh cũng nghĩ có lẽ có thêm đứa con trai nữa thì chắc chắn hơn. Đang lúc quỳ làm lễ, anh liếc nhìn sang vợ và trong bụng lấy làm hài lòng lắm. Đứa bé lớn rất chậm. Bà mẹ nuôi dần hiểu ra rằng sức khỏe của nó có nhiều vấn đề. Nó mắc đủ các chứng bệnh của trẻ đang lớn và mắc cả những bệnh mà trẻ khác không có. Nó làm lây lung tung cả sang mọi người trong gia đình. Tuy thế Helena vẫn đối xử với nó như chính mình đẻ ra vậy. Chị cũng bênh vực nó rất là ghê mỗi khi Ratio bực mình đổ tội cho ma quỷ đã đưa thằng bé Wadek này vào túp nhà nhỏ bé. Còn Florentina thì săn sóc nó như ruột thịt. Ngay từ lúc đầu mới trông thấy nó, cô bé đã rất thích rồi. Cô có một nỗi lo sợ kín đáo trong lòng, nghĩ mình là đứa con gái nghèo xác của một người chuyên đi bẫy thú. Sau này lớn lên sẽ chẳng ai thèm lấy, và như thế thì sẽ chẳng có con được. Thế là cô coi đứa bé như con của mình vậy. Chú em trai lớn, tức là chú bé thợ săn, đã đem nó về. Cũng thích thằng bé, nhưng vì sợ bố nên không dám tỏ ra mặt. Thằng bé đang chập chững tập đi, nom rất hay. Dù sao đến tháng giêng này, chú bé thợ săn sẽ phải bỏ học để lên làm việc ở trang trại của Nam Tước. Bố của chú đã bảo trẻ con là chuyện để cho đàn bà lo. Còn 3 đứa em nhỏ, chả đứa nào để ý đến đứa bé này. Còn Sophia là nhỏ nhất trong nhà, thì chỉ biết cứ ôm lấy thằng bé là thích rồi. Có điều cả hai bố mẹ đều không tính đến là về nhiều mặt thằng bé rất khác với những đứa con trong nhà mình. Khác cả về hình thức và khác cả tính nết. Những đứa con trong nhà thì đứa nào cũng cao lớn, to xương, tóc vàng và mắt xám. Chỉ trừ có Florentina không kể. Còn Wadek thì lùn, tóc đen và mắt lại rất xanh. Con nhà này thì chả đứa nào thiết đến chuyện đi học. Và nếu có thì cứ lớn lên một chút là thôi học ngay. Nhưng đứa bé này khác hẳn. Tuy nó chậm biết đi, nhưng mới 18 tháng nó đã biết nói rồi. Lên 3 tuổi, nó đã đọc được chữ, nhưng mặc quần áo thì chưa biết. Lên 5 tuổi, nó đã biết viết, nhưng vẫn còn đáy dầm. Người bố thì thất vọng, nhưng người mẹ lại rất tự hào. 4 năm đầu của nó chỉ luôn luôn quạt quẹo, và nếu như không được Helena với Florentina chăm sóc tử tế, thì có lẽ nó chẳng sống nổi. Nó mặc chiếc áo vá hàng trăm mảnh, đi chân đất và suốt ngày chỉ biết lủi thủi quấn lấy chân mẹ thôi. Lúc Florentina ở trường về thì nó lại chuyển sang quấn lấy chị cho đến tận lúc đi ngủ. Mỗi khi chia thức ăn ra làm 9 suất, Florentina thường xẻ một nửa phần của mình cho nó. Khi nào nó ốm đau, cô để cho nó cả phần của mình luôn. Thằng bé mặc những quần áo cô khâu cho nó, hát những bài hát cô dạy nó và cùng chơi những đồ chơi người ta cho cô bé. Florentina phải đi học xa gần hết cả ngày, nên từ lúc bé nó đã muốn cùng được đi với chị. Đến khi được phép là chú nắm chặt tay chị đi suốt 9 dặm đường qua các rừng cây, các vườn tược để đến Slonin theo học. Nó thích trường học ngay từ buổi đầu. Ở đây nó coi như được thoát khỏi túp nhà lụp sụp sống từ tấm bé. Đến trường học cũng là lần đầu tiên trong đời nó hiểu được rằng phần phía đông của Ba Lan bị nước Nga chiếm đóng. Chú biết được rằng tiếng mẹ đẻ Ba Lan chỉ được nói riêng với nhau trong nhà thôi, còn ở trường thì phải dùng tới tiếng Nga. Chú cảm thấy có một niềm tự hào gì đó như các trẻ em khác trong trường về thứ tiếng mẹ đẻ của mình. Chú cũng rất ngạc nhiên khi thấy thầy giáo Kotoisky coi chú như người lớn, khác với thái độ của bố ở nhà. Mặc dù là bé nhất trong lớp, nhưng chẳng bao lâu chú đã học giỏi hơn tất cả về các môn, chỉ trừ có người chú là không lớn hơn được mà thôi. Người chú quá nhỏ bé nên mọi người không đánh giá được hết những khả năng của nó. Trẻ em bao giờ cũng hình dung phải thật to lớn mới là giỏi. 5 tuổi, chú bé đứng đầu tất cả các môn ở trong lớp học. Tối đến, trở về túp nhà gỗ, trong khi những đứa khác hoặc chăm sóc những cây hoa tím nở thơm trong vườn, hoặc đi hái dâu chẻ củi, bắt thỏ và khâu quần áo, thì nó chỉ cặm cụi đọc sách, đọc hết sách của mình, lại đọc sang những cuốn sách của các anh chị. Dần dần Helena hiểu ra rằng, trước đây khi chú bé thợ săn không mang về cho 3 con thỏ, mà lại mang về thằng bé này, thì đúng là số phận đã an bài như vậy rồi. Chú bé bắt đầu hỏi bà những câu mà bà không sao trả lời được. Bà biết là sẽ có lúc mình không biết đối phó với tình thế này ra sao. Bà vẫn tin chắc rằng số phận đã được định như vậy thì chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên nữa. Thế rồi, vào một buổi tối mùa thu năm 1911 đã diễn ra bước ngoặt trong cuộc đời. Lúc đó gia đình đã vừa ăn xong bữa tối có món súp củ cải với thịt băm. Jasio đang ngồi ngáy bên bếp lửa, Helena đang khâu vá và bọn trẻ con đang nô đùa. Thằng bé đang ngồi đọc sách dưới chân mẹ. Stefan với Joseph đang tranh nhau mấy quả thông mới sơn màu, bỗng có tiếng gõ cửa rất to. Mọi người nín lặng. Với gia đình này thì tiếng gõ cửa là chuyện rất lạ, vì túp nhà gỗ này của họ cách xa làng Slomnim đến 9 dặm đường. Mà ở đây lên trang trại của Nam Tước cũng mất đến vài ba dặm, chẳng có khách khứa nào đến đây thăm bao giờ. Nếu có ai đó, thì họ cũng chỉ biết mời một chén rượu dâu và ngồi nghe bọn trẻ làm ầm ĩ lên mà thôi. Cả nhà nhìn ra phía cửa, trong bụng đầy nghi hoặc. Mọi người lặng yên chờ xem có tiếng gõ cửa tiếp theo không. Rồi, có tiếng gõ thật. và lần này thì to hơn. Jasio mắt nhắm mắt mở đứng dậy bước ra và từ từ mở cửa. Trông thấy người đứng đó, ai nấy đều cúi đầu chào. Chỉ có thằng bé là không chào, và chú cứ trừng trừng nhìn lên một con người to lớn, có dáng vẻ oai vệ quý tộc, khoác chiếc áo lông gấu to xù đến chật cả nhà. Chú thấy bố nhìn người đó với con mắt rất là sợ hãi, nhưng rồi một nụ cười thân mật đánh tan nỗi sợ kia, và bố chú mời Nam Tước vào bên trong. Không ai nói câu gì. Nam Tước chưa bao giờ đến thăm họ như thế này, nên có nói cũng không ai biết nói câu gì được. Chú giơ tay ra bắt, mà bố chú không kịp ngăn lại. Kính chào ông. Nam Tước nắm lấy tay chú và hai người nhìn nhau. Lúc Nam Tước bỏ tay ra, Vladek nhìn thấy cổ tay ông có một vòng bạc rất đẹp và có chữ trên đó mà chú không biết là cái gì. Cháu là Vladek hả? Thưa ông, vâng ạ. Chú đáp, giọng không tỏ ra ngạc nhiên chút nào khi thấy Nam Tước biết tên mình. Chính là vì cháu mà ta đến gặp bố của cháu đây, Nam Tước nói. Chú bé cứ đứng đó nhìn lên Nam Tước, người cha ra hiệu cho bọn trẻ con ra ngoài ngay. Thế là hai đứa con gái nhún chân hơi quỳ xuống, bốn đứa con trai cúi gập người, rồi cả sáu đứa lặng lẽ rút lên trên gác kho. Chú bé vẫn đứng lại đó, và cũng không ai bảo chú phải làm gì khác. Nam Tước lên tiếng. Ông vẫn đứng đó, vì không thấy ai mời mình ngồi. Anh chàng Jasio không mời ông ta ngồi xuống ghế vì hai nhẽ. Một là anh ta sợ quá. Hai là anh ta nghĩ rằng Nam Tước đến đây là để khiển trách điều gì đó. Này, ta muốn nhờ anh giúp cho một việc đây. Bất cứ việc gì, thưa ngài, bất cứ việc gì ạ. Người cha đáp vội vàng, trong bụng nghĩ rằng không biết mình có thể giúp cho ông ta được cái gì, vì cái gì mà ông ta chẳng có nhiều gấp trăm lần mình nghĩ. Nam Tước nói tiếp, thằng con ta, Leon, hiện nay đã 6 tuổi rồi, và nó đang có hai ông thầy dạy riêng trong lâu đài. Một ông thầy là người Ba Lan của ta, còn một ông là người Đức. Họ bảo ta là thằng Leon học khá, nhưng nó không có ai để ganh đua. Vì vậy, nó có thắng thì chỉ là thắng chính nó thôi. Ông Kokivich ở trường làng có cho ta biết rằng chỉ mỗi thằng bé này là có thể ganh đua với Leon được. Mà Leon thì nó rất cần người như vậy. Do đó, ta đến đây hỏi xem anh có thể cho thằng con anh bỏ trường làng mà về với Leon và những ông thầy của nó ở lâu đài không? Wazek vẫn cứ đứng nhìn Nam Tước. Trước mắt chú hiện ra một hình ảnh tuyệt vời với bao nhiêu thứ ăn uống, sách vở và thầy giáo hơn hẳn ông Kokivich. Chú liếc nhìn mẹ. Mẹ chú lại nhìn sang Nam Tước, vừa ngạc nhiên vừa buồn rầu. Bố chú bé quay sang nhìn mẹ. Cái giây phút im lặng nhìn nhau ấy tưởng như dài không biết bao nhiêu mà kể. Anh chàng Jasio nhìn xuống chân Nam Tước, nói với một giọng khàn đục. Thưa ngài, chúng tôi rất lấy làm vinh dự ạ. Nam Tước nhìn sang Helena có ý dò hỏi. Đức mẹ đồng trinh không cho phép tôi làm gì ngăn cản cháu bé đâu. Chị khẽ nói. Tuy nhiên, chỉ có đức mẹ mới biết được xa nó thì tôi đau khổ như thế nào rồi. Nhưng mà bà Kokivich ơi, cháu nó sẽ về nhà thăm bà luôn đấy. Vâng, thưa ngài, tôi rất mong muốn được như vậy ạ. Chị định nói thêm điều gì đó rồi lại thôi. Nam Tước mỉm cười nói, tốt rồi, thế là xong nha. Vậy thì sáng mai vào lúc 7 giờ cho thằng bé đến lâu đài. Trong năm học, nó sẽ ở lại với chúng tôi, rồi đến lễ Giáng sinh nó trở về nhà với gia đình. Thằng bé bỗng bật khóc. Người bố nói, nào, im đi con. Con không đi đâu. Vlazek nói cứng, tuy trong bụng thật sự muốn đi. Im đi con. Người bố lại nói, lần này có vẻ to tiếng hơn. Tại sao không? Nam Tước hỏi, giọng đầy thương cảm. Cháu không bao giờ xa Florentina, không bao giờ. Đó là con gái lớn của chúng tôi đấy, thưa ngài. Người cha nói chen vào. Mà ngài đừng bận tâm đến chuyện đó, thưa ngài. Thằng bé sẽ bảo sao làm vậy thôi mà. Và không ai nói gì thêm. Nam Tước suy nghĩ một lát. Vlasic vẫn sụt sùi khóc. Cháu gái bao nhiêu tuổi rồi? Nam Tước hỏi. 14 tuổi ạ. Người cha đáp. Cháu làm bếp được không? Nam Tước hỏi. Và yên tâm thấy Helena có vẻ như bình tĩnh hơn. Ồ, thưa có ạ, ngài Nam Tước. Chị đáp. Florentina có thể nấu nướng được, khâu vá được. Và nó có thể... Tốt, tốt, tốt rồi. Thế thì cho cả nó đến nữa đi. Vậy thì đến 7 giờ sáng mai, ta sẽ chờ cả hai cháu nhá. Ngài Nam Tước đi ra cửa và nhìn lại mỉm cười. Thằng bé cười lại. Thế là... Nó đã thắng trong cuộc mặc cả đầu tiên rồi. Mẹ chú ôm chặt lấy chú. Chú nhìn theo cánh cửa đóng sập lại và nghe mẹ thì thầm. Nhưng mà con bé nhỏ của mẹ ơi, rồi thì con sẽ thành ra thế nào đây? Blazek sốt ruột muốn biết xem sự thể thế nào. Helena bỏ ra cả buổi tối để gói ghém đồ đạc cho nó. Làm như gói ghém cho cả nhà vậy. Sáng ra, cả nhà đứng ở trước cửa nhìn theo hai chị em lên đường đến lâu đài, mỗi người ôm một gói giấy trong tay. Florentina cao lớn và duyên dáng, vừa đi vừa nhìn lại, khóc và vẫy tay mãi. Nhưng thằng bé thì lùn, vụng dại, không hề quay cổ lại lấy một lần. Florentina nắm chặt tay em suốt dọc đường đến lâu đài của Nam Tước. Vai trò của hai người bây giờ đã đảo ngược rồi. Từ ngày hôm nay trở đi, chị sẽ phụ thuộc vào đứa em. Hai chị em đến trước một cánh cửa bằng gỗ sồi rất to và khẽ gõ lên cửa. Một người nom rất oai vệ, mặc bộ chế phục thêu màu xanh đón sẵn ở đó. Hai chị em đã từng trông thấy những người lính mặc quân phục màu xám đứng gác ở thị trấn gần biên giới Nga-Ba Lan và nghĩ rằng họ cũng đã oai vệ lắm lắm rồi. Nhưng lại chưa bao giờ thấy ai mặc bộ quần áo của người hầu mà lại có vẻ lộng lẫy quan trọng như ông này. Trong hành lang có tấm thảm rất dày. Thằng bé nhìn những hoa văn xanh đỏ rất đẹp, nghĩ bụng không biết mình có phải tụt giày ra không. Nhưng đã chót bước lên thảm rồi, chú mới ngạc nhiên thấy bước chân mình như không có tiếng động gì cả. Rồi hai chị em được dẫn đến phòng ngủ ở hành lang phía tây. Hai chị em, mỗi người một phòng riêng. Như thế này không biết có ngủ được không đây? Ít ra cũng có một cửa thông hai phòng với nhau chứ, nên hai chị em không sợ phải cách biệt nhau lắm. Thật ra nhiều đêm, hai chị em cùng ngủ với nhau trên một cái giường. Bỏ đồ đạc xuống. Florentina được đưa vào bếp. Vlasic thì đến một phòng giải trí ở phía nam lâu đài để gặp con trai ngài Nam Tước. Dion là một cậu con trai cao lớn xinh đẹp, tính tình dễ thương, nên vừa gặp, thằng bé đã xua tan ngay thái độ hung hăng chú đã chuẩn bị từ trước, mà trái lại tỏ ra ngạc nhiên một cách rất thoải mái. Leon vốn là một đứa trẻ cô đơn, chẳng có ai mà chơi, chỉ trừ mỗi bà bảo mẫu của cậu ta. Là một người đàn bà, Lituani rất tận tụy làm vú em cho cậu và săn sóc từ khi mẹ chết sớm. Bây giờ có người làm bạn mới ở trong rừng ra khiến cậu rất thích thú. Dion lập tức dẫn Vlasic đi xem quanh lâu đài, mất hết cả buổi sáng. Vlasic không thể ngờ được là lâu đài to rộng đến thế, bàn ghế đồ đạc vô cùng nhiều, và ở phòng nào cũng có thảm trải. Dù sao, chú cũng nghĩ mình đáng được đến ở lâu đài này lắm. Còn cậu con trai Nam Tước thì giải thích cho chú rằng, phần chủ yếu của tòa nhà này được xây dựng theo kiểu Gothic. Làm như cậu bé này đã rất hiểu như thế nào là Gothic rồi. Vlasic gật đầu. Sau đó Leon đưa anh bạn mới của mình xuống tầng hầm rộng mông mênh đầy những chai rượu vang để lâu năm phủ kín bụi với mạng nhện. Vlasic thích nhất là phòng ăn to và rộng, có những chiếc cột lớn cửa vòm cuốn, mặt sàn trang trí các màu cờ quạt, chung quanh tường treo các loại đầu thú. Leon chỉ cho Vlasic đó là những hươu nai với hổ báo lang sói đủ các loại. Ở cuối phòng treo tấm huy hiệu lộng lẫy của Nam Tước, đặt dưới một bộ sừng hươu thật to. Dòng chữ làm phương châm cho gia đình, Rosnovsky viết: thành công chỉ đến với người dũng cảm thôi. Sau bữa ăn trưa mà Vazek chỉ ăn được rất ít vì chú chưa làm chủ được dao, đĩa và dĩa nữa, chú được đi gặp hai ông thầy. Hai ông thầy này tỏ ra không lấy gì làm nhiệt tình với chú lắm. Đến tối chú trèo lên nằm ở chiếc giường dài nhất mà chưa từng thấy bao giờ, rồi kể lại cho chị Florentina nghe tất cả những cuộc phiêu lưu ban ngày của chú. Cô bé chỉ biết há mồm trợn mắt mà nghe chú kể lại một cách rất ly kỳ, nhất là khi cô nghe chú kể đến chuyện giao dĩa lúc ăn. Lớp học bắt đầu vào 7 giờ đúng trước lúc ăn sáng, rồi sau đó tiếp tục cho hết cả ngày, chỉ thỉnh thoảng nghỉ một quãng để ăn thôi. Thời kỳ đầu thì rõ ràng Leon vượt xa Blazek, nhưng rồi Blazek học rất kiên trì, nên chỉ mấy tuần sau khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần lại. Quan hệ vừa thân mật vừa ganh đua lẫn nhau cứ thế mà phát triển thêm. Hai ông thầy người Đức và Ba Lan thấy rất khó có thể coi hai người học trò đó là bình đẳng với nhau, vì một đằng là con của Nam Tước và một đằng là con của anh thợ săn. Mặc dầu vậy, họ vẫn phải miễn cưỡng thừa nhận với Nam Tước là ông giáo Kotovsky đã chọn đúng người để ganh đua với Leon. Tuy thế, Vazek chẳng bao giờ lo ngại về thái độ của các ông thầy đối với mình, vì Leon đối xử với chú rất là bình đẳng. Ngài Nam Tước cho biết, ngài hài lòng với việc hai đứa trẻ học tập tiến bộ và thỉnh thoảng cũng thưởng cho Vazek quần áo cùng đồ chơi. Lúc đầu thằng bé thấy xa cách và nể sợ đối với Nam Tước, nhưng rồi dần dà chú thấy rất tôn trọng. Đến kỳ được nghỉ lễ Giáng sinh trở về túp nhà trong rừng với bố mẹ, Blazek cảm thấy buồn vì phải xa Leon. Chú buồn cũng là phải. Mặc dầu khi mới về chú rất sung sướng được gặp lại mẹ, nhưng quãng thời gian 3 tháng chú được ở trong lâu đài đã khiến cho chú cảm thấy nhà mình nghèo khổ quá đỗi, cái điều trước kia chúng không hiểu được. Những ngày nghỉ ở nhà đâm ra quá dài dằng dặc. Chú thấy trong căn nhà lụp xụp của mình ngột ngạt quá, ăn uống thì chẳng có gì mà lại ăn bốc, không những thế còn phải chia ra làm 9 suất nữa kìa. Ở lâu đài thì làm gì có thế. Sau 2 tuần ở nhà, Blazek nóng ruột muốn trở lại với Leon và Nam Tước. Chiều, chú lại đi bộ mấy dặm đến trước tòa lâu đài và ngồi bên ngoài ngắm nhìn những bức tường cao chung quanh trang trại. Florentina chỉ sống với những người hầu hạ trong bếp thôi, nên coi việc về nhà là rất bình thường. Nhưng cô không hiểu được tại sao căn nhà này không còn gần gũi đối với Vlasic nữa. Ông thợ săn bây giờ không biết đối xử với con như thế nào cả. Ông thấy nó ăn mặc đàng hoàng, nói năng thì đâu ra đấy, và nói đến những cái xem ra ông không hiểu được và cũng không muốn hiểu. Thằng bé thì hình như cả ngày chẳng làm gì, chỉ thấy ngồi đọc sách thôi. Ông nghĩ không biết rồi nó sẽ trở thành thứ gì nếu như nó không biết cầm chiếc rìu bổ củi hoặc là đặt chiếc bẫy thỏ. Rồi thì nó làm thế nào để kiếm sống một cách lương thiện được đây? Chính là người bố cũng cầu mong cho ngày nghỉ chóng qua đi. Helena thì lại lấy làm tự hào về Vlasic, và lúc đầu chị không dám nghĩ là giữa nó với những đứa con khác của chị đã có một khoảng ngăn cách rồi. Nhưng rồi điều đó cuối cùng cũng lộ ra, vì có một buổi tối lúc bọn trẻ chơi đánh trận với nhau thì Stefan và Frank đóng vai tướng ở phía quân bên kia đã từ chối không nhận Vlasic vào phe của chúng. Tại sao lại cứ gạt em ra thế hả? Vlasic hỏi. Cho em chơi đánh trận với chứ. Vì mày không phải là người của chúng tao mà, Stefan nói. Mày không thật sự là em của chúng tao đâu. Chúng im lặng một lúc, rồi Frank nói tiếp. Joseph không bao giờ muốn có mày ở đây cả. Chỉ có mẹ là đứng về phía mày mà thôi. Vlasic đứng lặng yên, nhìn một lượt tất cả đám trẻ chung quanh, rồi cố tìm xem Florentina đang ở đâu. Frank nói thế nghĩa là thế nào hả? Em không phải là em của chị sao? Chú hỏi. Thế là Vlasic được giảng giải về chuyện chú ra đời như thế nào. và chú hiểu tại sao mình cứ bị để riêng ra với các anh các chị. Bây giờ thì mặc dầu chú không muốn tỏ ra một thái độ gì để cho mẹ phải buồn phiền, Vlasic vẫn ngầm cảm thấy hài lòng khi biết rằng mình chẳng có gì liên quan đến dòng máu của người thợ săn xấu tính kia, mà chú xuất thân từ một dòng dõi vô danh nào đó và rất có thể đã chứa đựng một tinh thần tạo nên mọi thứ khác hay hơn. Đến hôm hết hạn nghỉ ở nhà, Vlasic phấn khởi lên đường trở lại tòa lâu đài. Leon vui vẻ hoan nghênh chú, vì vắng chú, những ngày lễ Giáng sinh của cậu ta ở lâu đài chẳng có gì vui thú cả. Từ đó trở đi hai người rất gắn bó với nhau, không sao rời nhau ra được. Đến kỳ nghỉ hè, Leon xin với bố để cho Vlasic ở lại lâu đài luôn, và Nam Tước tất nhiên là đồng ý, vì chính ông cũng đã bắt đầu thấy quý Vlasic. Cậu bé rất vui mừng và chỉ còn trở lại túp nhà của người thợ săn một lần nữa trong đời mà thôi. Mỗi khi hết giờ học trong lớp, Vlasic và Leon dành những giờ còn lại vào các trò chơi. Các trò hai người thích nhất là thứ trò trốn tìm, vì tòa lâu đài này có 72 phòng và rất ít khả năng đã trốn ở chỗ nào một lần rồi thì lần sau lại ở chỗ đó. Chỗ mà cậu bé thích trốn nhất là ở những căn hầm dưới lâu đài. Ở đây có những căn hầm chỉ có một tia sáng nhỏ từ khe tường tít bên trên rọi xuống, mà muốn tìm đường ra chung quanh cũng phải thắp nến lên mới nhìn thấy được. Vlasic không hiểu những căn hầm ấy dùng để làm gì, mà chú cũng chưa hề thấy ai trong số những người hầu nhắc đến, vì từ xưa đến nay không ai nhớ nổi nó đã dùng để làm gì nữa. Vlasic biết rằng mình có bình đẳng với Leon thì chỉ là trong lớp học mà thôi, còn thì khi đã chơi chẳng thể nào đua với anh bạn kia được, trừ khi đánh cờ. Con sông chảy quanh trang trại cũng là một nơi cho họ ra chơi. Mùa xuân thì họ câu cá, mùa hè họ bơi lội, còn đến mùa đông khi mặt sông đóng băng lại thì họ đeo ván trượt bằng gỗ vào chân rồi đuổi nhau trên băng. Trong khi đó, Florentina ngồi trên bờ nhìn xuống luôn nhắc họ phải cẩn thận, vì rằng mặt băng rất mỏng, có thể vỡ tan ngay. Vlasic không bao giờ để ý đến lời dặn của cô, nên thường bị ngã luôn. Leon thì lớn lên nhanh chóng và khỏe mạnh. Cậu ta chạy hay bơi đều giỏi, và hình như chả bao giờ biết mệt hay ốm đau gì cả. Lần đầu tiên, Vlasic hiểu ra rằng cao lớn khỏe mạnh là điều rất quan trọng. Dù chạy hay bơi hay trượt băng, chú biết là không bao giờ mình có thể theo kịp Leon được. Tệ hại hơn nữa là trong khi cái rốn ở bụng Leon phải để ý mới thấy được, thì ở Vlasic nó lại lồi ra một cách thô bỉ ngay giữa cái bụng béo tròn kia. Vlasic thường ngồi nhiều giờ trong căn phòng riêng của mình, ngắm nhìn cơ thể mình trong gương và tự hỏi tại sao mình chỉ có một bên vú, trong khi tất cả những đứa khác mà chú biết hễ cởi trần ra là đứa nào cũng có cả hai bên vú rất cân đối. Đôi khi chú nằm trên giường không ngủ được, lấy ngón tay mân mê lên ngực rồi lấy làm tủi thân khóc cả ra gối. Chú ngủ thiếp đi và cầu nguyện đến sáng hôm sau tỉnh dậy mọi thứ sẽ thay đổi khác hẳn. Nhưng lời cầu nguyện của chú không bao giờ được đáp ứng. Mỗi đêm, Vlasic dành ra một lúc để tập luyện thân thể. Chú làm thật kín đáo không cho ai biết, kể cả Florentina. Chú quyết tâm tìm cách nào đó để cho mình có vẻ cao hơn lên. Chú tự treo đầu chân, đầu tay vào một thanh xà trong phòng ngủ, hy vọng là như vậy người chú sẽ dài ra được. Nhưng Leon thì có ngủ cũng vẫn cứ lớn lên như thường. Vlasic buộc phải thừa nhận rằng suốt đời mình vẫn sẽ cứ thấp hơn con trai Nam Tước một cái đầu, và muốn làm thế nào cũng không thể có thêm được một bên vú nữa. Chẳng phải do Leon mà Vlasic thấy ghét cái thân thể của mình. Và lại Leon cũng chỉ có Vlasic là bạn gần gũi với mình, nên cậu ta rất quý và chẳng bao giờ có ý kiến về hình thức của bạn mình cả. Nam Tước Rosnovsky cũng ngày càng tỏ ra ưa thích chú bé tóc đen rất bạo dạn này, vì chú cũng lại là người thay thế cho đứa em trai của Leon chết thê thảm cùng với bà Nam Tước khi bà sinh đẻ. Hai cậu bé cùng được ăn tối với Nam Tước trong căn phòng lớn có ốp đá chung quanh. Những ngọn nến thắp lên lúc đó chiếu lung linh và những chiếc đầu thú treo trên tường thành những bóng hình ghê sợ. Kẻ hầu người hạ nhẹ nhàng đi lại, không có tiếng bước chân, và tay bưng những đĩa vàng khay bạc trên có thịt cá với rượu và hoa quả. Thỉnh thoảng có những món ăn lạ mà Vlasic rất thích. Rồi sau đó lúc trời đã tối hẳn thì nam tước cho những người đứng hầu rút lui, và ông kể lại cho hai cậu bé nghe những chuyện về lịch sử Ba Lan, lại cho hai cậu được nhấp một chút rượu vodka của vùng Danzig. Vlasic thường đòi ông kể cho nghe về chuyện Tazuez, một nhà yêu nước lớn và là người anh hùng đấy, nam tước nói. Ông ta tượng trưng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của ta. Ông được rèn luyện ở nước Pháp đấy. Càng kính phục và yêu quý những người như thế, chúng ta lại càng căm ghét bọn Nga Hoàng và bọn Áo, Vlasic nói chêm vào. Tỏ ra chú có hiểu biết, và những lúc đó không thể nào không lấy làm hứng thú. Ai kể chuyện cho ai nghe ấy nhỉ? Vlasic. Nam tước cười. Rồi ông lại cùng chiến đấu với George Washington ở Mỹ cho nền tự do dân chủ. Năm 1792, ông lãnh đạo người Ba Lan trong trận chiến đấu ở Dubenka. Khi ông vua khốn khổ của chúng ta là Stanislav bỏ chúng ta để chạy theo người Nga, thì Kosciuszko trở về quê hương yêu dấu để chiến đấu lật đổ ách thống trị của Nga Hoàng. Và ông đã thắng trận ở đâu ấy nhỉ, Leon? Dạ thưa, đó là trận Rasklavich, rồi sau đó ông giải phóng Warszawa. Tốt, còn thật là đáng khen đấy. Nhưng rồi, than ôi, bọn Nga đã tập trung một lực lượng lớn ở Masirovich, và cuối cùng ông ta bị thua, bị bắt làm tù binh. Ông cụ bốn đời của ta ngày đó cũng cùng chiến đấu với Kosciuszko, và sau lại tham gia binh đoàn của Zabrowski ở thời kỳ Napoleon Bonaparte nữa. Và vì những cống hiến cho đất nước Ba Lan mà có nam tước Rostovsky, một danh tước mà gia đình ta sẽ còn mãi mãi nhớ lại những ngày vĩ đại đó. Vlasic dõng dạc lên tiếng, làm như là một ngày kia danh tước ấy sẽ được chuyển sang cho chú vậy. Phải rồi, những ngày vĩ đại ấy rồi sẽ trở lại cho mà xem, nam tước nhẹ nhàng nói. Ta chỉ cầu làm sao cho mình sống được để nhìn thấy những ngày đó mà thôi. Thế rồi lễ Giáng sinh năm đó, một số tá điền đem vợ con đến lâu đài để cùng làm lễ cầu kinh ban đêm. Đám trẻ đã nhịn đói sẵn, chỉ chờ xuất hiện ánh sao đầu tiên ngoài cửa sổ là sẽ bắt đầu được ăn tiệc. Trước lúc đó, nam tước sẽ nói mấy lời cầu Chúa. Và khi mọi người đã ngồi xuống rồi thì Vlasic sẽ phải lấy làm ngượng về chuyện Rasio ăn uống quá nhiều, không bỏ bất cứ món nào bày trên bàn. Và rồi sẽ lại như năm ngoái, tức là lại lăn ra ốm ở trong rừng trên đường trở về nhà cho mà xem. Sau bữa tiệc, Vlasic rất thích được phân phát những gói quà mắc trên cây thông Giáng sinh cho bọn trẻ con của các nhà tá điền đang ngạc nhiên nhìn lên đó. Chú chia một con búp bê cho Sophia, một con dao đi rừng cho Joseph, một chiếc áo mới cho Florentina, vì đó là món quà đầu tiên mà Vlasic xin ở nam tước. Sau khi nhận quà ở tay Vlasic, Joseph nói với mẹ rằng: đúng đấy mẹ, Vlasic nó không phải là em của chúng con đâu. Không, mẹ chú đáp, nhưng nó vẫn là con của mẹ chứ. Qua mùa đông và mùa xuân năm 1914, Vlasic đã lớn lên hơn và học giỏi hơn. Rồi bỗng đến tháng 7 năm đó, ông thầy người Đức tự dưng bỏ lâu đài ra đi mà không nói một lời từ biệt nào cả. Hai cậu bé không hiểu tại sao. Họ không bao giờ có thể nghĩ được là việc ông thầy ra đi liên quan đến chuyện một sinh viên của phái vô chính phủ đã ám sát hoàng tử của nước Áo ở Sarajevo. Ông thầy còn lại đã mô tả việc này cho các cậu nghe bằng một giọng nghiêm khắc hơn bao giờ hết. Cũng từ đó, nam tước tỏ ra trầm mặc, ít nói hơn, và cả hai cậu bé đều không hiểu tại sao nữa. Những người hầu hạ trong nhà, nhất là những người mà hai cậu ưa thích đều tự nhiên thấy mất dần đi. Hai cậu cũng không hiểu tại sao. Và ngày tháng trôi qua, Leon đã lớn hơn, Vazek đã khỏe hơn, hai cậu đã trở thành khôn ngoan và hiểu biết hơn. Rồi một buổi sáng tháng 8 năm 1915, vào những ngày gọi là dông dài rỗi rãi, Nam Tước lên đường đi Warsawa, nói là để thu xếp công việc trên đó. Ông đi vắng 3 tuần rưỡi, tức là 25 ngày, vì Vlasic mỗi sáng đều đánh dấu lên cuốn lịch trong phòng của chú. Chú cứ tưởng như ông đi mãi không về. Vào hôm Nam Tước đã hẹn về, hai cậu đi xuống tận ga Slomin để đón Nam Tước bằng chuyến xe lửa hàng tuần. Rồi 3 người lặng lẽ về lâu đài, không ai nói một câu nào. Vlasic nghĩ bụng, Nam Tước trông đã có vẻ già đi và mệt mỏi. Chú không dè trường hợp này bao giờ. Cả một tuần lễ sau đó, Nam Tước thường có những cuộc đối thoại không bình thường với những người hầu hạ chủ yếu trong lâu đài. Mỗi khi có Leon hoặc Vlasic bước vào thì họ lại thôi không nói chuyện nữa. Điều đó có vẻ gì như vụng trộm, khiến hai cậu vừa khó chịu lại vừa sợ. Không biết có phải mình là nguyên nhân gây ra như vậy hay không? Vlasic thì lo rằng Nam Tước lại có thể gửi trả chú về với túp nhà của ông thợ săn kia, vì chú biết rằng mình vẫn là một người xa lạ trong một ngôi nhà xa lạ. Ít ngày sau đó, vào một buổi tối, Nam Tước cho gọi hai cậu đến gặp ông ở sảnh đường lớn. Hai cậu rón rén bước vào đầy lo sợ. Ông không giải thích gì nhiều, mà chỉ nói rằng họ sắp phải đi một chuyến rất dài ngày. Những lời nói ngắn gọn của ông vào lúc đó tưởng như không có nghĩa lý gì ghê gớm, hóa ra lại cứ bám riết lấy Vlasic trong suốt cả cuộc đời. Nam Tước trầm ngâm nói, các con yêu quý của ta, bọn gây chiến người Đức và bọn đế quốc Áo Hung hiện đã tiến đến cửa ngõ Warsawa và chẳng bao lâu nữa sẽ đánh đến chỗ chúng ta ở đây. Vlasic nhớ lại một câu khó hiểu mà ông thầy người Ba Lan đã nói với ông thầy người Đức trước đây khi hai người có căng thẳng với nhau vào những ngày cuối cùng đó. Phải chăng như vậy có nghĩa là đã đến lúc những dân tộc bị nhận chìm ở châu Âu rơi vào chúng tôi? Ông thầy Ba Lan đã hỏi thế. Nam Tước âu yếm nhìn khuôn mặt ngây thơ của Vlasic. Tinh thần dân tộc của chúng ta đã không bị mất đi trong suốt 150 năm. Bị đàn áp mòn mỏi. Chú nói, rất có thể số phận của Ba Lan cũng bị đe dọa như số phận của Serbia vậy thôi. Chúng ta bất lực, không làm thay đổi gì lịch sử được. Số phận của chúng ta tùy thuộc vào 3 đế quốc hùng mạnh ở xung quanh. Phải, chúng ta mạnh, chúng ta có thể chiến đấu được chứ, Leon nói. Chúng ta có kiếm gỗ và có mộc, chúng ta không sợ bọn Đức hoặc bọn Nga đâu. Con ơi, con chỉ mới biết chơi đánh trận giả mà thôi. Nhưng trận chiến này không phải như trẻ con chơi với nhau đâu nha. Chúng ta phải tìm một chỗ nào đó xa lánh và yên ổn để mà sống và chờ xem lịch sử quyết định số phận chúng ta như thế nào. Và chúng ta phải đi ngay, càng sớm càng tốt. Ta chỉ cầu mong làm sao đây không phải là ngày kết thúc tuổi trẻ của các con. Cả Leon và Vlasic đều thấy hoang mang bứt rứt về những lời Nam Tước vừa nói ra. Chiến tranh, trong đầu óc hai đứa, có vẻ như một cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Nếu như bây giờ bỏ lâu đài này ra đi, thì họ sẽ mất cơ hội đó. Những hầu trong nhà đã bỏ ra nhiều ngày để gói ghém các đồ đạc của Nam Tước. Vlasic và Leon được báo trước là vào ngày thứ hai tới, hai cậu sẽ phải lên đường về ngôi nhà nghỉ hè nhỏ bé ở phía bắc Grodno. Hai cậu vẫn tiếp tục học hành và chơi bời như thường, không cần có ai giám sát cả, nhưng chẳng gặp được ai và có lúc nào để người ta trả lời được cho hai cậu về những câu hỏi nêu ra. Vào những ngày thứ bảy, hai cậu phải học vào buổi sáng. Hôm đó hai cậu đang dịch cuốn Pantagruel của Adam Mickiewicz ra tiếng Latin, thì bỗng nhiên thấy có tiếng súng nổ. Lúc đầu, Vlasic tưởng đó chỉ là tiếng súng quen thuộc của một bác thợ săn nào đó bên ngoài trang trại thôi. Hai cậu quay trở về công việc đang làm. Nhưng rồi lại có một loạt tiếng súng nữa, lúc này nghe gần hơn nhiều. Hai cậu bỗng nghe thấy tiếng kêu hét ở nhà dưới. Họ nhìn nhau quái lạ. Họ không tỏ ra sợ hãi gì cả vì chưa bao giờ thấy những chuyện như thế trong đời mình. Ông thầy liền bỏ chạy để mặc hai cậu lại đó. Rồi có một tiếng súng nữa, lần này thì ngay ở hành lang bên ngoài phòng các cậu đang ngồi. Hai người khiếp sợ quá, ngồi im, không dám thở. Và cánh cửa bỗng bật mở tung. Một người đàn ông không lớn tuổi hơn ông thầy học là mấy, mặc bộ quân phục màu xám, đầu đội mũ sắt, bước vào nhìn hai người. Dion ôm lấy Vlasic, còn Vlasic nhìn lên người kia. Hắn ta quát tháo bằng tiếng Đức, hỏi hai người là ai. Cả hai cậu bé không ai trả lời, mặc dầu rất thạo thứ tiếng đó như tiếng mẹ đẻ. Một tên lính khác bước đến sau lưng hắn. Hắn tiến đến nắm lấy cổ hai cậu bé gần như xách hai con gà lôi ra hành lang, rồi kéo xuống nhà, đem ra phía trước lâu đài, rồi quẳng hai người vào trong vườn. Ở đấy, Florentina cũng đang kêu hét như điên trước quang cảnh cô đang nhìn thấy. Leon không dám nhìn, cục đầu vào vai Vlasic. Còn Vlasic thì kinh ngạc trông ra một dãy xác chết, phần lớn là những người hầu hạ trong nhà bị vứt úp mặt xuống đất. Chú lặng người đi khi trông thấy một người có bộ ria nằm úp xuống vũng máu. Người đó chính là bác thợ săn. Vlasic không cảm thấy gì, nhưng Florentina thì vẫn cứ kêu thét. Bố có đấy không? Dion hỏi. Bố có đấy không? Vlasic nhìn lại một lượt khắp những xác chết. Chú cảm ơn Chúa là không thấy có bóng dáng của nam tước ở đây. Chú đang định quay ra nói với Leon thì một tên lính bước tới bên cạnh. Tên lính gắt. Tên lính giơ súng lên lấy báng đập vào đầu Vlasic. Chú lăn ra đất, máu chảy đầy mặt. Nam tước đâu rồi? Có chuyện gì thế này chứ? Tại sao họ lại đối xử như thế này ở ngay trong nhà mình chứ? Leon vội nhảy đè lên Vlasic để tránh cho chú bị một đòn thứ hai của tên lính định đánh ngay vào bụng. Nhưng nhát súng quá mạnh giáng xuống lại trúng vào sau gáy Leon. Cả hai cậu bé nằm không động đậy. Vlasic nằm im, vì chú vẫn còn chưa hết khiếp sợ với nhát đòn vừa rồi và cả với khối nặng của người Leon bỗng nhiên đè lên người chú. Còn Leon nằm im vì cậu ta đã chết rồi. Vlasic có thể nghe thấy tiếng một tên lính khác trách cứ tên lính vừa rồi vì hắn đã quá mạnh tay. Chúng lôi Leon đi, nhưng Vlasic cứ nằm bám chặt lấy. Phải hai tên lính mới kéo nổi được xác Leon ra khỏi tay Vlasic và quẳng vào đống người đã nằm đó, mặt úp xuống cỏ. Đôi mắt Vlasic không rời khỏi cái xác của người bạn thân nhất trên đời mình. Cuối cùng, họ bắt chú quay trở vào lâu đài để cùng một số người còn sống sót bị dẫn xuống tầng hầm. Không ai dám thốt lên một lời vì sợ phải đi theo những người đã bị vứt trên cỏ. Cửa hầm bị khóa chặt và tiếng lầm rầm của bọn lính đã xa dần. Lúc đó Vlasic mới lên tiếng: Chúa lòng lành. Vì chú trông thấy nam tước đang ngồi dúi vào trong góc tường kia. Ông không bị đánh đập gì nhưng có vẻ rất là khiếp sợ. Ông cứ ngồi lặng yên nhìn vào khoảng không. Ông còn sống được vì bọn xâm lược còn cần đến ông để cai quản đám tù binh. Vlasic bước đến bên chỗ ông. Những người khác trái lại càng ngồi xa chỗ ông chủ thì càng tốt. Hai người nhìn nhau đúng như họ đã nhìn trong ngày đầu gặp nhau. Vlasic đưa tay ra và cũng như ngày đầu tiên, nam tước cầm lấy tay chú. Vlasic nhìn thấy những giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt tự hào của nam tước. Không ai nói một lời nào. Cả hai đều vừa mới mất con người mình yêu quý nhất trên đời này. William Can lớn lên rất nhanh. Chú được mọi người chung quanh yêu quý, nhất là những năm đầu chung quanh chú thường chỉ có bà con trong nhà và những người hầu hạ được chọn lọc thôi. Tầng gác trên của ngôi nhà thuộc họ Can được xây theo kiểu thế kỷ 18 ở quảng trường trên đồi Bacon đã bị biến thành trung tâm nuôi trẻ, chất đầy các thú đồ chơi. Bên cạnh đó là một phòng ngủ và phòng khách dành cho cô bảo mẫu mới thuê được. Từ đây xuống đến nhà dưới còn một quãng xa, nên Can không thể hay biết gì về những chuyện như trẻ con mọc răng, tã ướt hoặc nó khóc bất thường đòi ăn. Tiếng khóc đầu tiên, chiếc răng mọc đầu tiên, bước đi đầu tiên, tiếng nói đầu tiên của đứa bé đều được mẹ của William ghi vào sổ gia đình cùng với những tiến bộ của nó về chiều cao và cân nặng. Các bạn thân mến, những ngày đầu tiên sống trong nhà nam tước, Vladek cảm thấy rất dễ chịu. Tuy có choáng ngợp trước sự sang trọng của tòa lâu đài, trước những thứ mà căn nhà tồi tàn của cậu không thể nào có được, Vladek vẫn rất bình thản. Cậu thậm chí còn có thái độ bài xích với cậu chủ Leon. Tuy nhiên, khi Leon xuất hiện, một cậu bé xinh đẹp, cao lớn và dễ thương, ý định đó đã hoàn toàn tan biến. Từ nay, cậu bé mồ côi có thêm một người bạn, một người anh luôn yêu thương cậu hết mực, bất chấp những khác biệt về nguồn gốc xuất thân. Dần quen với cuộc sống ở đó, Landex không còn muốn trở về nhà. Cậu vẫn luôn yêu quý mẹ, nhưng không thể nào gần gũi với cha và các anh. Họ dường như quá thô lỗ, quá cục cằn. Chính vì vậy, khi biết được mình là con nuôi chứ không phải là con đẻ của bác thợ săn, cậu lấy làm vui mừng hơn là buồn rầu. Từ trước đến giờ, dù không nói ra, Landex luôn cảm thấy mình không có điểm gì chung với ông. Tất cả những gì cậu thương mến là người mẹ dịu dàng và người chị gái Florentina xinh đẹp. Cuộc sống với Landex mỗi ngày một tươi sáng hơn. Nếu một biến cố khủng khiếp không giáng xuống cậu và toàn bộ đất nước Ba Lan khi đó. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra, Leon chết thảm, còn Landex và Nam Tước bị bắt làm tù binh. Những chuỗi ngày khủng khiếp đã kéo đến. Sau đây, nghệ sĩ ưu tú Hà Phương gửi tới các bạn tiểu thuyết Hai số phận của nhà văn Anh Geoffrey Archer, bản dịch của Anh Thư do nhà xuất bản Văn học ấn hành. An ngạc nhiên thấy những con số thống kê này chẳng khác gì lắm với bất cứ đứa trẻ nào chị đã biết ở trên đồi Bacon. Cô bảo mẫu là một người thuê tận bên Anh đem về. Cô nuôi thằng bé theo một chế độ mà đến một sĩ quan kỵ binh của nước Hồ cũng phải lấy làm hài lòng lắm. Chiều chiều cứ 6 giờ là bố của William lên thăm. Vì không biết nói chuyện với con như thế nào cả, nên hai bố con chỉ biết nhìn nhau. William nắm chặt ngón tay trỏ của bố, ngón tay mà người bố đã dùng để kiểm tra những bảng cân bằng thu chi tại ngân hàng. Richard nhìn con mỉm cười. Sau năm đầu tiên thủ tục có hơi thay đổi một chút, thằng bé được đưa xuống nhà dưới để thăm bố. Richard ngồi ở chiếc ghế da có lưng tựa rất cao, nhìn đứa con đầu lòng của mình bò dưới chân bàn ghế lúc ẩn lúc hiện, khiến anh tưởng như con mình rồi sẽ trở thành một thượng nghị sĩ chưa biết chừng. 13 tháng, nó đã chập chững biết đi và bám vào đuôi áo của bố. Tiếng đầu tiên của nó nói ra là mọi người rất thích thú, kể cả bà nội Can và bà ngoại Cabot. Hai bà là những người đến thăm nó thường xuyên. Các bà không đi theo chiếc xe đẩy đi quanh Boston, nhưng vào những chiều thứ năm thường bước theo sau cô bảo mẫu trong công viên và nhìn những người trông trẻ khác cũng ra đó. Những đứa trẻ con khác cho việc ăn ở những vườn công cộng, nhưng William thì được chơi với thiên nga trong hồ của biệt thự rất sang trọng. Sau 2 năm, các bà nội bà ngoại đều có ý nói khéo rằng đã đến lúc thằng bé phải có em đi là vừa rồi. An đành nghe theo các cụ và để có mang thêm một lần nữa. Nhưng được đến tháng thứ tư thì chị rất thất vọng, thấy người mình cứ mỗi lúc một ốm yếu, nhợt nhạt đi. Lúc khám thai cho người mẹ, bác sĩ không còn cười vui nữa. Và đến tuần thứ 16 khi An bị sảy thai, thì ông ta tuy không ngạc nhiên, nhưng cũng không để cho chị đau buồn vô cớ. Ông ta nói rằng, chị ạ, cái lý do khiến chị cảm thấy mình không khỏe là do huyết áp quá cao đấy. Và nếu cứ như thế này thì càng có mang nhiều tháng, huyết áp lại càng cao thêm nữa. Tôi e rằng các bác sĩ hiện nay chưa có cách gì ngăn được huyết áp cao đâu. Mà chúng tôi chỉ có thể biết được là điều đó nguy hiểm lắm cho mọi người, nhất là đàn bà đang mang thai. An cố cầm nước mắt và hiểu rằng như thế có nghĩa là trong tương lai mình sẽ không thể có con tiếp được nữa. Nhưng nếu tôi có mang lần sau thì chắc không thế nữa chứ. Chị lựa lời hỏi lại để bác sĩ trả lời. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu như không còn như vậy. Tôi phải lấy làm tiếc mà nói điều này rằng, nhưng tôi thành thật khuyên bà là không nên có mang nữa đâu. Nhưng dù có ốm đau vài tháng cũng không sao cả, nếu như tôi không nói về chuyện ốm đau nữa, mà tôi nói là bà không nên mạo hiểm với mạng sống của mình một cách không cần thiết như vậy. Richard và An rất lấy làm lo ngại vì bản thân hai người cũng là con một và hai người đều sớm mất cha. Họ đã tưởng mình sẽ tạo ra một gia đình tương xứng với quy mô của nhà này và trách nhiệm đối với những thế hệ tiếp theo. Hai bà nội và bà ngoại đều nói phận sự của người đàn bà chỉ có thế thôi chứ còn gì khác nữa đâu. Lâu dần, không ai nhắc đến vấn đề đó nữa. Và William trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Sau 6 năm có chân trong ban giám đốc, Richard đã lên thay thế người cha qua đời vào năm 1904, làm chủ tịch ngân hàng và công ty tín dụng Can và Cabot. Từ đó anh chỉ biết lao vào công việc của ngân hàng thôi. Đó là một tòa nhà đồ sộ được xây dựng đẹp và chắc chắn, có chi nhánh ở New York, London và San Francisco. Cái chi nhánh thứ ba này thành một vấn đề đáng lo ngại cho Richard vào đúng ngày William ra đời, vì nó đã bị sập cùng một lúc với ngân hàng quốc tế Crocker. Trong vụ động đất lớn năm 1906, không phải bị sập về mặt tài chính mà bị sập đúng với nghĩa đen của nó. Anh vốn là một người biết lo toan từ trước nên tài sản đã được bảo hiểm. Đều là những người đứng đắn cả, cho nên sau vụ đó họ đã bồi thường cho anh đến đồng xu cuối cùng để có thể xây dựng lại ngân hàng. Anh phải mất cả một năm vất vả đi lại bằng xe lửa giữa Boston tới San Francisco. Mỗi lượt đi mất 4 ngày trời theo dõi giám sát việc xây dựng lại. Anh cho khánh thành nhà ngân hàng mới trên quảng trường Liên Hiệp vào tháng 10 năm 1907. Sau đó lại phải quay sang bờ biển phía đông ngay để giải quyết những vấn đề mới nảy sinh. Lúc này, ở các ngân hàng New York, người ta đang rút bớt tiền gửi. Nhiều ngân hàng nhỏ không đối phó nổi tình hình đó và bắt đầu phá sản. Morgan, chủ tịch của một ngân hàng lớn mang tên ông ta và đã nổi tiếng từ lâu, đã mời anh cộng tác với ông ta để lập một ngân hàng hùn vốn nhằm đối phó với tình hình này. Và anh đồng ý. Thái độ dũng cảm của anh đã có hiệu quả ngay và vấn đề khó khăn bị đẩy lui dần. Tuy thế, anh phải mất nhiều đêm không ngủ được. William trái lại ngủ rất kỹ, không cần biết gì đến chuyện động đất và ngân hàng sập. Chú còn có việc phải cho những con thiên nga ăn và phải đi đi lại lại giữa Minton với Burley để gặp được bà con họ hàng quyền quý. Đầu mùa xuân năm sau, Richard nhận được một món quà do anh đã đầu tư vốn một cách thận trọng vào cho một người tên là Henry Ford. Và người này tuyên bố có thể sản xuất một loại xe hơi để phục vụ nhân dân. Ngân hàng mời ông Ford đến ăn trưa và người ta đã vận động Richard mua một chiếc xe mẫu với cái giá cực sang là $850. Henry Ford đảm bảo với Richard rằng nếu được ngân hàng ủng hộ, ông ta có thể chỉ trong vài năm sẽ giảm giá xe xuống $350 một chiếc. Và như vậy thì mọi người có thể mua xe được. Thế là những người ủng hộ ông ta sẽ thu được lợi nhuận rất cao. Và Richard đã ủng hộ. Đó là lần đầu tiên anh đưa đồng tiền có hiệu quả vào tay một người có thể hạ giá thành sản phẩm xuống còn một nửa thôi. Richard cũng còn băn khoăn rằng chiếc xe hơi của mình, mặc dầu sơn màu đen ảm đạm như thế, vẫn có thể chưa được coi là phương tiện chuyên chở xứng đáng với một ông thống đốc và chủ tịch ngân hàng. Tuy nhiên, anh cũng yên tâm thấy những người ở hai bên đường liếc nhìn với vẻ trầm trồ khen ngợi. Với tốc độ 10 dặm một giờ, nó còn làm ầm ĩ hơn cả một con ngựa. Nhưng dù sao cũng còn có cái tốt là nó không để lại một đống phân nào trên đường phố. Điều duy nhất anh phải cãi cọ với ông Ford là ông ta không chịu nghe lời đề nghị về việc mẫu T của xe hơi không nên chỉ có màu đen mà nên sơn nhiều màu khác nữa. Ông ta nhất định là xe nào cũng chỉ sơn màu đen để giảm giá bán đi. An thì nhạy cảm hơn chồng trong việc cai quản hệ xã hội, mà chị phải tỏ ra khiêm tốn, lễ độ hơn, đã quyết định là chỉ ngồi xe khi nào bên nhà Cabot cũng có xe như mình. Nhưng William thì rất thích cái ô tô đó. Báo chí đặt cho nó cái tên như vậy rồi. Chú thích hơn vì cho rằng bố mua cái xe đó là mua cho chú, để thay vào chiếc xe đẩy không có máy móc gì. Chú cũng thích cả người lái xe hơn là cô bảo mẫu. Người lái xe có đôi mắt kính rất to với chiếc mũ dẹt xuống đầu. Bà nội Can và bà ngoại Cabot tuyên bố sẽ chẳng bao giờ ngồi vào chiếc xe máy gớm khiếp đó. Và đúng là các cụ không chịu ngồi thật. Tuy vậy bà nội vẫn đòi thông báo là bà có ngồi trong xe hơi để đi dự tang lễ. Trong 2 năm sau đó, ngân hàng tiếp tục phát triển lớn mạnh. William cũng lớn theo với nó. Những người Mỹ lại một lần nữa đầu tư vào những công trình mở rộng và những khoản tiền lớn theo nhau kéo về ngân hàng Can và Cabot. Rồi tiền đó lại tái đầu tư vào những công trình như nhà máy thuộc gia Lowell ở Massachusetts. Richard theo dõi sự lớn mạnh của cả ngân hàng và con trai mình với một tâm lý thỏa mãn đầy tỉnh táo. Vào dịp sinh nhật lần thứ 5 của chú bé, anh rút thằng bé ra khỏi bàn tay quản lý của đàn bà và giao nó cho một ông thầy dạy tư trả lương cho ông ta tới $450 một năm. Ông thầy tên là Munro, một người do Richard đích thân chọn lựa trong số 8 người được cô thư ký riêng của anh giới thiệu lên. Ông thầy Munro này được giao nhiệm vụ là phải đảm bảo cho William đến năm 12 tuổi có thể sẵn sàng vào trường St. Paul được. William lập tức yêu thích ngay ông thầy, một người mà chú tưởng là đã già nua tài giỏi, nhưng thực ra ông ấy chỉ mới có 23 tuổi thôi, đã tốt nghiệp loại ưu về Anh ngữ ở Đại học Edinburgh. William học đọc học viết rất nhanh chóng, nhưng chú đặc biệt rất thích thú những con số. Điều phàn nàn duy nhất của chú là trong 8 bài học mỗi tuần, chỉ có một bài là toán thôi. Nhưng William cũng đã có thể cho bố chú thấy được là 1/8 thời gian ấy coi như một thứ đầu tư nhỏ cho ai đó để một ngày kia sẽ trở thành thống đốc và chủ tịch của một ngân hàng. Để bù vào chỗ thiếu nhìn xa trông rộng của ông thầy, William đem những bài toán chú nhẩm trong đầu ra đánh đố những người khác trong nhà. Bà ngoại thì chả bao giờ biết chia số lẻ ra làm 4, mỗi khi trả lời chú thì chỉ toàn sai thôi, nên bà đành nhận là thằng cháu giỏi hơn bà. Nhưng bà nội thì khác, bà biết chút ít về phân số nên khôn khéo hơn. Mặc dầu như vậy cũng không giải quyết được bài toán chia 8 chiếc bánh cho 9 đứa trẻ như thế nào đây. Đến lúc bà chịu thua thì William nói, bà ơi, bà cứ mua cho cháu một cái thước logarit là cháu sẽ không quấy rầy nữa đâu. Bà ngạc nhiên không ngờ thằng cháu mình lại sớm tinh khôn đến thế. Nhưng bà vẫn cứ mua thước cho nó, mặc dù bà chưa biết là nó có dùng được cái đó hay không. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời của bà nội giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng như vậy. Còn những vấn đề của Richard thì lại bắt đầu chuyển sang phía đông. Người chủ tịch chi nhánh ngân hàng của anh ở London đột nhiên chết tại chỗ làm việc. Và ở đó người ta cần anh có mặt ngay để giải quyết. Anh gợi ý với An là chị với thằng con cùng đi với anh sang châu Âu luôn. Anh nghĩ có để thằng bé nghỉ học ít ngày cũng chẳng sao. Hơn nữa, nó lại còn có thể được thăm tất cả những chỗ mà thầy Munro đã dạy nó và thường nhắc đến. An chưa được sang châu Âu bao giờ, nên nghe nói thế thì rất phấn khởi. Chị chất đầy những áo mới lịch sự và đắt tiền vào 3 chiếc hòm gửi xuống tàu để đem sang mặc ở thế giới cũ. William không bằng lòng với mẹ là đã không cho chú mang theo chiếc xe đạp, là thứ rất cần thiết để đi lại. Gia đình nhà Can đi xuống New York bằng xe lửa và từ đó xuống tàu để đi Southampton. An lấy làm lạ thấy ở New York sao có nhiều người mới di cư đến và đẩy xe bán hàng rong như vậy. Chị chỉ dám ngồi trên toa nhìn xuống thôi. Trái lại, William rất ngạc nhiên với thành phố New York mà chú không ngờ nó to đến thế. Xưa nay, chú chỉ cho ngân hàng của bố chú là tòa nhà lớn nhất ở Mỹ, mà có lẽ cũng là lớn nhất thế giới. Chú rất muốn mua chiếc kem có màu đỏ và vàng của một người đang đẩy chiếc xe nhỏ kia, nhưng bố chú coi như không nghe thấy gì. Và lại Richard không bao giờ có tiền lẻ trong túi. William vừa trông thấy chiếc tàu to đã lấy làm thích thú ngay, và chú làm bạn với ông thuyền trưởng được. Ông ta chỉ cho chú xem tất cả những cái lý thú nhất trên tàu thủy. Richard và An cố nhiên được ngồi cùng bàn với thuyền trưởng, phải xin lỗi là thằng bé đã làm mất thì giờ của ông nhiều quá. Không đâu, ông thuyền trưởng có bộ râu đã bạc trả lời vậy. Nó và tôi là bạn thân với nhau rồi đấy. Tôi chỉ tiếc là không trả lời được tất cả những câu hỏi của nó về thời gian, tốc độ và cự ly mà thôi. Chính là tôi vẫn cứ phải mỗi tối nghe ông kỹ sư thứ nhất giảng giải cho, để có thể dự đoán được tình hình ngày hôm sau, có thế mới sống nổi được chứ. Sau 10 ngày vượt biển, con tàu đi vào con sông nhỏ. William còn luyến tiếc không chịu rời xa con tàu. Chú suýt nữa thì khóc, nhưng rồi lại vui ngay vì thấy đã có một chiếc xe Rolls Royce sang trọng với lái xe chờ sẵn ở dưới bến để đưa họ về London. Ngay lúc đó, Richard đã có ngay một quyết định là khi xong việc, sẽ chở chiếc xe này sang New York. Đó là một quyết định biểu lộ tính khí của anh hơn bao giờ hết. Anh nói với An là muốn để cho Henry Ford được tận mắt trông thấy chiếc xe kia. Trong khi đó, ở London, gia đình Can bao giờ cũng ở khách sạn Ritz trong khu vực tiện cho cơ quan. Những lúc anh bận công việc ở ngân hàng thì An tranh thủ đưa đứa bé đi thăm tháp London, cung điện Buckingham và xem cảnh đổi gác. William thấy mọi thứ đều rất hay, chỉ trừ có ngữ điệu tiếng Anh ở đây chú thấy hơi khó hiểu. Tại sao họ không nói như chúng ta hả mẹ? Chú hỏi vậy, và chú lấy làm lạ thấy mẹ bảo chính ra là câu hỏi phải đặt ngược lại mới đúng, vì họ đã có trước chúng ta. William rất thích xem những người lính gác mặc bộ quân phục màu đỏ tươi, có những chiếc huy đồng bóng loáng đứng gác ở bên ngoài điện Buckingham. Chú muốn nói chuyện với họ,